kỷ ngạn trong kỷ nguyên này nhất định sẽ rất khốc liệt. Chúng ta cũng không tin chắc ngươi có thể chiếm được một trong 8 vị trí. Một lão tổ tông già dặn nói lý lẽ. Bọn họ vốn dĩ đang nắm chắc phần thắng. Dựa vào năng lực của kẻ điên này, liệu ai có thể đỡ nổi nắm đấm của hắn ngoại trừ Vô Cực Nhất? Nhưng giờ đây, vũ trụ lại phát sinh những thay đổi kinh thiên động địa. Vạn Cổ Thánh Vương, Phục Hy Bán Hạ và vô số nhân vật từng đứng đầu bảng vấn đỉnh của những kỷ nguyên trước kia đều quyết định tái sinh, khiến cho cuộc cạnh tranh khốc liệt đến mức kinh hoàng. Các thần tộc Hoàng Kim đã quyết định hy sinh mạng sống của một đấng tối cao để mở lại phong đế thiên thê. Lão Tổ Tông trầm giọng nói, ngay cả ông ta cũng có thể cảm nhận được tín hiệu của cơn giông bão sắp đến trong bầu không khí. Tư Bắc Vọng vẫn duy trì sự bình tĩnh khác thường của mình, nhưng nội tâm đã sớm trào dâng một cơn sóng thần. Đấng tối cao, tức là đang ám chỉ sự tồn tại phía trên đạo quân, người này đại khái đã sống hàng trăm triệu năm, tự biết mình không thể chống lại sự xâm lược của kỷ nguyên Trường Hà, cam nguyện kính dâng hết thảy. Tất cả thần tộc Hoàng Kim đều hy sinh một đấng tối cao, sau đó lại thi triển đạo pháp không thể diễn tả, banh liệt mở ra phong đế thiên thê thứ năm của kỷ nguyên này. Bằng cách này, nhóm người tái sinh có thể rèn đúc nên cơ thể đại đế hoàn hảo, ưu thế của Tư Bắc Vọng và bọn người Vô Cực Nhất sẽ không còn nữa. Vào giờ khắc này, ngay cả hắn cũng cảm thấy có áp lực nặng nề. Mặt khác, các thần tộc Hoàng Kim có thể chịu hy sinh lớn như vậy, chứng tỏ bọn họ vẫn có ít nhất một người sống lại, mà có lẽ không chỉ có một người. Ngươi sẽ kề vai chiến đấu với ba thiên kiêu cái thế khác của Nhật Bất Lạc. Các ngươi sẽ cùng nhau tạo nên vinh danh huy hoàng cho thần tộc, thậm chí chiếm được tiên cơ ở một vũ trụ khác vì Nhật Bất Lạc. Phải ghi nhớ, các ngươi nhất định phải chung sức hợp tác. Chúng ta tuyệt đối không cho phép tình huống tàn sát Thái Sơ Trích Tiên và Thái Sơ Thương Ẩn xảy ra một lần nữa. Đây là mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, tất cả lão tổ tông tóc vàng đều phản chiếu chân thân, sức ép vô song lan tràn ra khắp nơi. Ba người kia đã từng đứng đầu bảng vấn đỉnh. Giá trị của Thái Sơ Trích Tiên đương nhiên không cùng đẳng cấp bọn họ. Nếu như Thái Sơ Bắc Vọng vẫn điên điên khùng khùng như cũ, lục thân không nhận mà đánh chết những người trùng sinh, vậy thì thần tộc cũng không tiếc gì mà thanh lý môn hộ, triệt để đánh chết tên điên này. Không sai, những người trong thần tộc Hoàng Kim đều đưa ra quyết định này, cho nên tất cả hy vọng cũng sẽ không đặt lên trên người của những tiểu bối trong kỷ nguyên này. Đối mặt lời cảnh cáo nghiêm khắc, ánh mắt của Từ Bắc Vọng không hề có chút gợn sóng. Hắn cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Vũ trụ phát sinh biến cố trước nay chưa từng có. Câu nói này được người người truyền tai nhau, vang vọng khắp chư thiên vạn vật. Hàng vạn vạn tu sĩ đều hiểu rõ, có lẽ trong tương lai không xa, vũ trụ sẽ bị vỡ nát triệt để, vạn vật trở về với trạng thái nguyên sơ. Mà đối với các thần tộc Hoàng Kim đang đứng sừng sững trên đỉnh chư thiên, đây là một cơ duyên và thách thức vô cùng to lớn. Liệu ai có thể đứng vững trong sóng gió, chớp lấy thời cơ, nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới? Các đại thần tộc đang dốc toàn lực để vun trồng những người trùng sinh, bất chấp mọi thủ đoạn để nâng cao tu vi cho bọn họ. Nghe nói đế vô địch của Vô Miệng Chi Vương đã đột phá cảnh giới thần linh từ khi mới sinh ra, căn cơ vững chắc đến đáng sợ. Một chiêu đã giết chết được cổ thần. Nói không chừng, chưa đầy một tháng nữa, hắn sẽ thình lình xuất hiện trên bảng vấn đỉnh, khiến cho chư thiên chấn động không ngừng. Ngay lập tức, mấy người Phục Hy Bán Hạ, Diện Hóa Thức, Thái Sơ Lân đều lần lượt leo lên bảng vấn đỉnh, tất cả đều chỉ mới vài tháng tuổi. Hàng vạn sinh linh trong chư thiên vạn vực đều kinh hãi tột độ, lịch sử vũ trụ chưa bao giờ diễn ra một màn đặc sắc đến thế, các cuộc tranh phong kịch liệt kéo ra tấm màn che, ai sẽ trở nên nổi bật nhất trong một đám người đang ra sức thể hiện tài năng. Các pháp tắc hỗn độn lan tràn trong hư không, những đóa hoa đại đạo lấp lánh ánh sao nở rộ đầy trời, hình tượng tuyết nguyệt trong quá khứ xuyên qua đến kiếp này. Nam tử áo trắng lộng lẫy đứng khoan thai trên một đám mây, mái tóc vàng sáng chói đến lóa mắt, từng sợi tung bay tựa như đang được mạ vàng. Sau khi luyện hóa toàn bộ Kim Ô Thánh Thảo, lực lượng huyết mạch trở nên dày đặc hơn, mà tu vi lập tức đạt tới cực hạn, hắn cũng không cách nào ngăn chặn, cho nên không thể không đột phá. Mà quá trình đột phá lần này, không ngờ lại hao phí hết 3 năm. Ầm ầm, con đường ánh sao vô biên xuyên qua toàn bộ biển vũ trụ, hào quang đại đế tràn ngập khắp tinh không vô tận, sau đó rơi vào bên trong dải ngân hà sôi trào, khiến hàng vạn ngôi sao chìm nổi lên xuống. Một đại đế trung phẩm vừa mới được ra lò, muôn đời không thể gặp kỳ tài. Tư thế kiền ba chân đang dần lộ diện. Vô số thân ảnh vừa kinh khủng vừa mơ hồ đứng sừng sững trong tinh không, công pháp toàn thân cao thâm đến mức kéo dài hàng vạn trượng. Những lão tổ tông vừa cảm thấy vui mừng, vừa có chút bất mãn. Kẻ này quả thực quá cuồng vọng, căn bản không thèm để ý đến ba người trùng sinh của thần tộc, đồng thời biểu hiện thái độ quá mức rõ ràng, hoàn toàn không có ý định hợp tác. Theo bàn tính của Nhật Bất Lạc, tốt nhất là ba người đều có cơ hội tiến vào tinh không bị ngạn, còn nếu bết bát quá thì bọn họ nhất định phải chiếm ít nhất một vị trí. Nhưng tên điên thái sơ kia còn đang chuẩn bị đơn độc chiến đấu. Các trưởng bối Nhật Bất Lạc gần như không thể nói lý lẽ với hắn. Tên nhóc này căn bản không hề quan tâm tới lợi ích của thần tộc. Mọi biện pháp uy hiếp hay thuyết phục đều không có hiệu quả. Không ai có khả năng ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì. Dù sao thì thiên phú đạo tâm của tên điên này đang bày ra trước mắt. Hắn đương nhiên có vốn liếng để phách lối. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ Bất Vọng, ta muốn đọ sức với ngươi, đánh một trận dốc hết toàn lực. Thủy khí kim liên lan tràn khắp vũ trụ, vô số dị tượng tráng lệ vô song như những làn khói báo cuồn cuộn. Nam tử mù loà hai mắt hiện thân, cả người tỏa ra khí tức tang thương, đứng sừng sững tại xích ô cổ tinh. Vô cực nhất, vô số lão quái vật tóc vàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Một thiên kiêu cái thế vốn không màng danh lợi, không lấy vật vui không lấy mình buồn, sao bây giờ lại phá lệ bày ra dáng vẻ cường thế như thế này. Tiếp một chiêu, thanh âm tuyệt diệu ô ô vang dội khắp đại đạo. Khuôn mặt của vô cực nhất dường như đã trải qua năm tháng biến đổi, cho dù núi non sông dài sụp đổ, khí cơ vô địch vẫn chạy xuôi muôn đời. Hắn hiếm khi bừng bừng chí khí anh hùng, phong phạm gây chấn động cửu trọng thiên, bày ra năng lực phô thiên cái địa bao phủ khắp trời đất. Cảnh tượng này được lan truyền khắp vũ trụ với tốc độ khó tin, vô tu sĩ biết tin nhau nhau chạy tới, rất nhiều phôi thai thiên đạo lần lượt giáng lâm. Bọn họ đều tò mò, rốt cuộc kẻ nào mới là người đứng đầu thời đại kỷ nguyên này. Không sai. Sau khi giết chết hai sinh linh đến từ vũ trụ khác, tên điên Thái Sơ đang vươn lên hạng thứ hai trong bảng vấn đỉnh, xếp trên hắn chỉ còn mỗi vô cực nhất. Mà hiện giờ, hai tên này đã muốn phân cao thấp. Như ngươi mong muốn, thần sắc của Từ Bất Vọng không một chút gần sóng, hắn nhẹ nhàng nâng ống tay áo lên. Từng dị tượng sinh mệnh cổ tinh đâm xuyên qua vũ trụ, mang theo từng đám khí hỗn độn lưu chuyển, tạo thành một biển sao chói lọi và lộng lẫy đến cực điểm. Biển sao biến thành một kết giới lồng giam và đánh về phía vô cực nhất. Màn sương mù hai màu đen kịch xen lẫn xám xịt vô cùng vô tận tạo nên những vết đau lớn ở hai bên đường. Thân thể Từ Bất Vọng lại càng tỏa sáng chói mắt, từng vòng hào quang mặt trời dâng lên phía sau hắn. Đây là một loại dị tượng huyết mạch bẩm sinh, toàn thân phát ra từng luồng kim quang hừng hực. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Từ Bất Vọng mà không cần đến sự trợ giúp của ngoại lực. Toàn bộ sinh linh tu sĩ trong tinh không đều lập tức chấn động, đồng tử co rút, thần hồn run rẩy, không thể đứng vững. Bọn họ cảm thấy vừa kinh dị lại vừa hưng phấn. Đây chính là đòn công kích mạnh nhất của thiên đế định phong. Vô cực nhất bị vây chặt trong kết giới biến sai, cả cơ thể giống như rơi vào vũng bùn, chuyển động trở nên chậm chạp, dáng vẻ có chút chật vật. Nhưng hắn không hề biểu lộ thần sắc khủng hoảng, âm thầm động thủ tìm cách phá giải. Trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của chúng sinh, một bàn tay khổng lồ tràn đầy màu sắc, một hình tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thời đại hoang cổ, xuyên qua hàng trăm vạn thời không, rồi rơi xuống bên mép của kết giới. Ầm ầm. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xảy ra, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, trực tiếp đánh sập biển sao chói mắt xen lẫn với những vệt sáng màu tím, bóng tối chậm rãi bao trùm lên tất cả. Trong chốc lát, bầu không khí sát phạt kinh hoàng bao trùm toàn bộ bầu trời đầy sao, biến nơi này thành từng mảnh rách nát, dư chấn gần như chôn vùi tất cả pháp tắc. Cũng chỉ có hai kẻ này, vô số hóa thạch sống trong vũ trụ nhìn cảm thấy tê dại da đầu, chiến lược như thế này trông có vẻ đơn giản mà vô cùng đáng sợ. Nếu lấy hai kẻ này làm tiêu chuẩn, thì nhóm thiên kiêu cái thế cùng thế hệ kia chỉ là những con kiến hôi nực cười. Hơn nữa, những phôi thai thiên đạo trong kỷ nguyên này cũng đồng thời cảm nhận sâu sắc luồng khí cơ chết chóc vẫn đang trút xuống, tâm tình tuyệt vọng bi an quét sạch toàn thân. Đối với bọn họ, đây không phải vấn đề có thể với tới hay không, mà là hoàn toàn không có biện pháp giải thích được. Mạnh đến mức, ngay cả bóng lưng cũng không thể nhìn thấy. Bất lực cùng không cam lòng, nội tâm của bọn họ lay động không ngừng. Ngay khi hào kiệt khắp nơi nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ thi triển đòn sát thủ, làn sương mù hỗn loạn bao hiện, bầu trời đầy sao trở nên sáng tỏ một lần nữa. Ngươi và ta hợp lực, cùng nhau tiến vào tinh không bỉ ngạn. Ngươi muốn giết ai, ta sẽ giúp ngươi và ngược lại. Một thanh âm khàn khàn vang lên, vô cực nhất vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt không một chút biểu cảm. Manh, lời nói này giống như thiên thạch đập xuống biển sâu, tạo nên vô số gợn sóng cuồn cuộn trong lòng những sinh linh có mặt ở nơi này. Vô số tu sĩ không khỏi chấn động, đầu óc trống rỗng. Có ý gì? Hai nhân vật siêu nhiên vô địch của kỷ nguyên thời đại này, bọn hắn muốn liên hợp cùng nhau sao? Trong nháy mắt, rất nhiều phôi thai tham dự cuộc tranh đấu tinh không bỉ ngạn lập tức tái mặt, cảm giác hít thở không thông. Theo lời vô cực nhất, chỉ có hắn cùng với tên điên họ Thái Sơ kia, có cơ hội tiến vào tinh không bỉ ngạn. Cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Không giống như những phôi thai thiên đạo bọn hắn, ngay cả một tia cơ hội nhỏ bé cũng không có. Chắc chắn trở thành con sâu kiến bị người người chà đạp, không công bằng. Sắc mặt của Diện Hóa Trường Khanh cùng Vô Cực Nhị đều trở nên ảm đạm, hai người không có cách nào tự lừa gạt chính mình. Phong đế thiên thê, uy thế duy nhất của bọn họ cũng không còn sót lại chút gì, sao có thể tranh giành cùng những kẻ đã từng lĩnh ngộ đại đạo, đứng đầu trên bảng vấn đỉnh được hồi sinh lại. Ngay cả Vô Cực nhất cũng cần liên hợp với tên điên họ Thái Sơ, nhưng như vậy vẫn không dám bảo đảm có thể giữ được một vị trí trong nhóm người chiến thắng. Nam tử áo trắng thánh khiết không mấy bận tâm, hắn vẫn duy trì tâm tình tỉnh táo khác người của mình, sau đó khẽ nói, ngươi và ta cùng nhau bảo vệ tôn nghiêm của kỷ nguyên này. Lời vừa nói ra, khí tức của hắn biến mất vào xích ô cổ tinh. Đồng ý. Dưới bầu trời đầy sao, mấy lão quái vật Nhật Bất Lạc và Trường Sinh Bất Hủ đều rơi vào tình thế khó xử, cơn lửa nóng giận không có chỗ phát tiết. Bọn hắn đem lợi ích cá nhân đặt trên lợi ích của thần tộc, nhất quyết không bắt tay với những người hồi sinh trong tộc. Tin tức về mối liên minh giữa Vô Cực Nhất và Thái Sơ Bắc Vọng rất nhanh đã truyền đến tai những người được hồi sinh. Sau khi nghe tin, bọn họ như rơi vào đại nạn, nội tâm phát sinh cảm giác kiêng kỵ. Nếu đặt Vô Cực Nhất và Thái Sơ Bắc Vọng trong thời đại kỷ nguyên của bọn họ, hai tên yêu nghiệt này đều có thể tranh giành ngai vàng cao quý nhất. Hơn nữa, bọn họ lại còn quyết định bắt tay hợp tác, biểu hiện ý muốn chiếm lấy hai vị trí chiến thắng vào tay. Từ Bắc Vọng đứng sừng sững trong cung điện, hai tay chắp lại sau lưng, trong đầu âm thầm tính toán. Tuy hắn đã hao tổn hết sức lực để đánh ra một đòn phô thiên cái địa, nhưng đó không phải chiêu thức ác chủ bài. Thứ nhất, tình nhân cũ Vương Hoa Bỉ Ngạn, bá đạo vô song, ngang ngược vô cùng. Một khi thu thập được toàn bộ Hoa Bỉ Ngạn, hắn có thể lập tức hủy diệt tất cả. Thứ hai, âm dương nguyên thể. Nếu đứng cùng một chỗ với lão đại, họ có thể tạm thời tiếp nhận năng lượng của nàng, chiến lực của bản thân có thể tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, Vô Cực Nhất cũng chưa dốc toàn lực, Từ Bắc Vọng rất ít khi không thể nhìn thấu một người. Mà Vô Cực Nhất là một trong những kẻ đó. Những gì mà Vô Cực Nhất thể hiện ra bên ngoài thực chất chỉ là một gốc của tảng băng trôi. Liên minh ư, khá hợp với ý hắn. Dù sao đi nữa, hắn cũng đang gánh vác hai cục tạ, mà mẹ vợ lúc này đã bị xem như là cục tạ. Nếu muốn đột phá vòng vây, nếu chỉ dựa vào chiến lực của bản thân thì còn thiếu rất nhiều. Vậy nên hắn cần phải kết thân với hai ba người bạn thân. Vô Cực Nhất vừa vặn là lựa chọn hoàn hảo. Tôn thượng. Bên ngoài hư không cách xa trăm vạn dặm, một nam tử vẻ mặt nghiêm nghị đang quỳ thành kính. Sở tiểu tử, tình hình gần đây thế nào? Nam tử áo trắng thánh khiết chắp tay sau lưng, khẽ nở nụ cười mỉm chi, bày ra dáng vẻ quan tâm che chở. Tên chuột tâm bảo này đã lập công lớn, hắn không thể đối đãi tệ bạc với đối phương. Hơn nữa, khí vận của tên tiểu tử khá đặc biệt, nhất định sẽ phát huy tác dụng lớn trong tương lai. Đa tạ tôn thượng, vãn bối cảm động rơi nước mắt. Sở Tiêu Diệt liên tục dập đầu, sâu trong đáy mắt tràn ngập vui mừng đến cực hạn. Nhờ có sự tồn tại vô thượng, hắn mới có thể lập công tại Nhất Bất Lạc vĩ đại, đạt được thân phận cao quý, khiến sinh linh thần phục. Mau chóng nâng cao tu vi, đừng cô phụ sự kỳ vọng của bản tôn. Từ Bắc Vọng bình tĩnh mở miệng, tiện tay ban thưởng vài nhánh tiên dược truyền thuyết. Hắn còn bổ sung một câu, nếu có người tại Nhật Bất Lạc làm khó ngươi, bản tôn sẽ đem bọn hắn nhốt vào luyện ngục. Sở Tiêu Diệt nước mắt lưng tròng, nội tâm cảm động đến mức rối tinh rối mù. Hiện tại, nếu tôn thượng kêu hắn đi chết, hắn nhất định cũng sẽ không do dự. Tôn thượng, khó khăn ngăn trở là một phần không thể thiếu trên con đường trưởng thành, vạn bối có thể tự mình chống đỡ hết tất thảy. Ánh mắt Sở Tiêu Diệt trở nên kiên định, hắn dù gì cũng chỉ là khách vãng lai bên ngoài, chắc chắn sẽ bị tộc nhân Nhật Bất Lạc xem thường, chế nhạo vài câu, nhưng hắn căn bản không để ý chút nào. Thiện tâm, Từ Bất Vọng gật đầu, người với người là khác nhau. Nếu có người dám xem thường hắn, kẻ đó sẽ bị hắn hất ngã ngay lập tức. Ngược lại, trong mắt chuột tâm bảo, những điều này lại là những trải nghiệm quý giá. Sở Tiêu Diệt muốn nói lại thôi. Nói, Từ Bắc Vọng mỉm cười hiền hòa. Sở Tiêu Diệt cẩn thận từng ly từng tí kể lại, hai nữ tử luôn đứng trước pho tượng của ngài ở linh giới. Một mực nhắc tới bốn chữ đồng hương Bắc Vọng, hiện trạng này đã kéo dài 3 năm, ngày đêm không ngừng. Bởi vì muốn giúp tôn thượng thu thập năng lượng tín ngưỡng, hắn đã cho đặt vô số bức tượng tại 9.000 đại vực trong linh giới. Những bức tượng kia đều do hắn tự tay đúc thành, mỗi bức tượng đều cất giấu một tia ý thức của hắn. Mà hai nữ tử này làm đủ mọi cách để thức tỉnh ý thức của hắn suốt ngày này qua ngày khác, cho nên hắn tự nhiên có thể cảm ứng được. Ngoài trừ cái này, bọn họ còn nhắc tới chuyện gì không? Ánh mắt Từ Bắc Vọng không chút chấn động nào, bình tĩnh hỏi. Linh giới, có chăng là người siêu thoát từ Cửu Châu? Không có. Sở Tiêu Diệt lắc đầu. Từ Bắc Vọng gật đầu, sau đó tùy ý hỏi vị trí bức tượng, rồi ra lệnh chuột tâm bảo rời đi. Hắn lấy ra miếng ngọc bội hoa văn đơn giản, ra lệnh Bạch Nguyệt Quang đến bắt người. So với chuột tâm bảo, hắn vẫn tin tưởng Bạch A Di hơn một chút. Bất kỳ người siêu thoát đến từ Cửu Châu đều sẽ có khả năng làm bại lộ thân phận của hắn. Dù sao thì danh tiếng của hắn cùng lão đại tại Cửu Châu quá vang dội. Ghen ghét là một trong những tâm tư nguyên thủy nhất của con người. hắn tin rằng lòng người rất xấu xí. Trước tiên gặp mặt một chút xem có phải bạn cũ không, nếu đúng phải nhanh chóng xóa ký ức, không đúng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Nam nhân, bên cạnh ánh trăng và ánh sao rực rỡ, ngươi là loại tuyệt sắc thứ ba. Khắp tinh hà vũ trụ, ngươi chính là sự tồn tại rực rỡ nhất. Một nữ tử có ngũ quan tuyệt đẹp không tì vết đứng sừng sững trong trời sao, 3000 sợi tóc trắng nhảy múa giữa không trung, đôi môi đỏ mọng lấp lóe một chút ý vị dụ hoặc. Từ Bất Vọng lẳng lặng nhìn nàng ta, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó cố ý bày ra dáng vẻ điên cuồng. Yếm Vãn, ngươi muốn ta lại cắn thêm một miếng sao? Thần nữ cái thế ánh mắt đong đưa, khóe môi kéo lên, khẽ nói, ngươi là vị hôn phu của ta đương nhiên sẽ do ngươi bài bố, ngay cả quỳ xuống gọi chủ nhân cũng được. Từ Bất Vọng mỉm cười chứ không đáp lời, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Quốc vương của Vĩnh Hằng Quốc Độ đã tuyên bố mối hôn sự này ở trước mặt tất cả mọi người, nếu hắn lên tiếng từ hôn thì chính là chà đạp lên mặt mũi bọn họ, mọi tộc nhân Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể nhẫn nhịn sao? Hắn nhất định sẽ từ hôn, nhưng phải chờ đến lúc thu gom đủ lực lượng, sau đó vạch rõ ranh giới với bọn họ. Chủ nhân, chàng cùng Nô Gia đúng là xứng đôi vừa lứa. Vô Thiên Yếm Vãn úp mở môi son, ánh mắt quyển chuyển tràn đầy ý cười. Từ Bất Vọng nhìn chăm chăm nàng ta trong vài giây, chợt giống như cười mà không phải cười. Với năng lực của ngươi, còn muốn dựa vào ta? Hắn vốn dĩ không muốn truy sát bà điên này, nguyên nhân chính là do bản thể đứng trước mặt hắn chỉ là một phần hóa thân của nàng ta. Không sai, sau khi tu luyện tán công cấm kỵ và đánh mất thất tình lục dục, xúc cảm của hắn trở nên nhạy cảm vô cùng, cho nên biết được đặc điểm quỷ dị trên minh thể của đối phương, hoàn toàn không phải chân thân. Có lẽ chỉ có một bộ phận nhỏ tộc nhân của Vĩnh Hằng Quốc Độ, cùng với người tu luyện minh khí như hắn, mới biết được bí mật chấn động này. Ta không có lòng tin. Vô Thiên Yếm Vãn thản nhiên nói, cho dù nàng thi triển một đòn sát thủ, e rằng cũng không làm gì được tên điên này. Hơn nữa, cơ hội trở thành một trong 8 người tiến vào tinh không bị ngạn của nàng thấp lại càng thấp. Chủ nhân, ngươi và ta đồng tâm hiệp lực. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Ta cần suy nghĩ một lát. Từ Bất Vọng hóa thành một vì sao băng rồi lao vào vũ trụ mênh mông ngay lập tức. Thuyền của ta đã đủ số lượng, há có thể chở thêm ngươi sao? Hắn đã có dự định bá chiếm một nửa danh ngạch tiến vào tinh không bị ngạn. Chắc chắn sẽ không thu nạp thêm một người nào, càng là kẻ không có năng lực thế này. Ý cười trong đáy mắt Vô Thiên Yếm Vãn lập tức biến mất, cách diễn đạt này chính là một lời từ chối khéo, vô tình vô nghĩa. Khuôn mặt nàng trở nên lạnh lẽo, dáng vẻ cũng ngày càng điên cuồng. Ao Cửu Châu, một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đang ngồi trên ghế, cất giọng lười biếng để răng dạy của thiếu nữ váy đỏ bên cạnh. Mèo mèo, người cứ như thế này, thì làm sao tiến vào tinh không bị ngạn được? Thanh âm trẻ con xen lẫn với ngữ điệu giận dỗi. Quy vào. Thiếu nữ cúi đầu vuốt vuốt mép váy, bộ dáng ủy khuất, dù sao thì meo meo đã có tiểu phôi đảng, sao ngươi lại mang bích tất của Cẩm Sương? Đứa bé nhìn chằm chằm đôi bích tất dài đến đầu gối của thiếu nữ. Thiếu nữ càng ủy khuất hơn, lầu bầu đáp, bích tất này đã bị tiểu phôi đảng xé nát, meo meo chỉ nhặt lên để mặc ké mà thôi. Xé nát? Hai mắt đứa bé sáng lên lộ vẻ tò mò. Nam tử áo trắng không tiếng động đứng cạnh ao Cửu Châu, bọn nàng hoàn toàn không phát giác được. Nhạc mẫu. Hắn hơi lúng túng nhìn đứa bé sở hữu tu vi cổ thần nhất trọng. Hoàng Như Thị nằm trên ghế treo, chăm chú nói, vô cực nhất không tầm thường, hợp tác với hắn chắc chắn có lợi. Từ Bất Vọng gật đầu, vô cùng hưởng thụ lời đánh giá của ngoan nhân chí cao của trước kia. Đoán chừng, số người được hồi sinh đã lên đến 30. Thanh âm non nớt của Hoàng Như Thị lộ ra một tia nghiêm trọng. Cuộc tranh đấu về sau cực kỳ gian nan, bởi vì mỗi người đều là bậc nhân tài huyền thoại đứng đầu vạn cổ. Bịch, thiếu nữ bị đánh bay xuống đáy hồ. Bộ dáng giống như một con nai con yếu đuối bất lực, ánh mắt tràn đầy đau thương. Nếu còn có lần sau, thì ngươi biết tay ta. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhướng đôi mắt, lạnh giọng uy hiếp. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác hết sức chăm chú thưởng thức đồ ăn. Từ Bất Vọng tự biết địa vị của mình trong gia đình. Cho dù có đau lòng, cũng không dám làm cái gì. Mèo mèo chỉ ăn trộm một đôi vớ thôi mà, nàng thì có thể có ý đồ xấu gì chứ. Mèo mèo không dám. Thiếu nữ tuổi thân gật gật đầu, khẽ vén tà váy đỏ sũng nước. Cầm chén đũa, rồi ngồi trong một góc của bàn ăn. Tiểu Vọng, tay nghề của ngươi thật tốt quá, chẳng trách Cẩm. Mèo mèo khen không dứt miệng. Cô bé mũm mĩm này năm nay đã 2 tuổi, khi nói chuyện vẫn vương vấn mùi sữa, giọng điệu cũng có chút e a kéo dài. Ăn cơm cũng không lấp kín được miệng của ngươi. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc nàng một cái. Đúng vậy, lại nha lại nhãi, thiếu nữ xinh đẹp cũng nói thầm một câu. Chính là do dì Hoàng tố cáo, cho nên đại phôi đảng mới đánh mèo mèo. Mèo mèo muốn dùng mèo mèo quyền đấm chết bà ta. Hoàng Như Thị biểu môi, sau đó nhìn về phía con rể. Tiểu Vọng, ngươi không nên đột phá quá nhanh, cố gắng kiềm chế đi. Vãn bối hiểu rõ trong lòng. Từ Bất Vọng gật đầu. Kinh nghiệm của mẹ vợ cũng đều căn cứ từ thực tiễn cả. Vì để Ngoan Nhân Chí Cao nhanh chóng hồi phục tu vi, Thất Quang Vương đã lấy ra tất cả tài nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần vật vốn được giấu dưới đáy hòm, từ Bắc Vọng đương nhiên cũng được hưởng ké rất nhiều. Không lâu trước đó, hắn mới đột phá lên đại đế trung phẩm. Sau khi luyện hóa nhiều thần vật, tu vi lại tăng lên không ít. Mẹ vợ lại càng khoa trương hơn, còn chưa đến 3 tuổi, bà ấy đã là cổ thần thất trọng rồi. Sự lĩnh ngộ đối với đại đạo đã khắc sâu vào trong xương cốt, tương đương với trạng nguyên một tỉnh lớn đi thi đại học một lần nữa, thành tích sao có thể kém được. Nhưng vào lúc này, khối ngọc giản trong nhẫn trữ vật đột nhiên lấp loé ánh sáng, thông báo đến từ dì Bạch. Ta đi làm nhiệm vụ rồi quay về, từ Bắc Vọng buông đũa, nhìn về phía nữ vương đại nhân trên chủ tọa. Đệ ngũ cẩm sương khẽ gật gật chiếc cằm tinh xảo. Bên dưới bầu trời đầy sao sặc sỡ mênh mông, một vầng trăng sáng tỏ sừng sững giữa không trung, Bạch Nguyệt Quang bình thản đi đầu, đằng sau là hai nữ tử xinh đẹp lo sợ bất an. Một ngôi sao băng rực rỡ bay đến, ánh sáng ngưng tụ thành thân ảnh thánh khiết mơ hồ mông lung, cứ như thế lẳng lặng nhìn chăm chăm các nàng. Thái Sơ công tử, nữ đế Đại Chu ngày trước có chút kinh sợ, giọng điệu run rẩy, uy áp quá mức khủng bố, chỉ một tia lực lượng tinh đấu rơi vãi mà vẫn khiến cho linh hồn của bà gần như bị nghiền nát như bột mịn. Ánh mắt của nam tử áo trắng không chút gần sóng, tà áo bay bay bồng bềnh, hai gốc tiên dược truyền thuyết trôi nổi trên đỉnh đầu của Bạch Nguyệt Quang, tiếp tục quan sát di tích vũ trụ. Sau khi nói xong, ngôi sao rực rỡ cuốn theo hai nàng ta rồi biến mất. Lao Cửu Châu, ba người hiện ra. Đệ ngũ Cẩm Sương híp đôi mắt ngọc lại, thờ ơ đánh giá hai nàng. Hoàng đế Đại Chu Luân Á Nha, đôi mắt to tròn của thiếu nữ lấp lóe ánh sáng. Lúc trước, Meo Meo còn từng ăn vụng điểm tâm của ngươi cơ, thế mà chớp mắt một cái đã 300 năm rồi ha. Vũ Chiếu và Triêu Khuynh Tuyệt hơi hơi cúi đầu, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai bên không cùng một tầng lớp, rất khó tạo nên bầu không khí hòa hợp như gặp lại bạn cũ. Ngồi đi. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ úp mở đôi môi đỏ mọng. Hai nữ tử cẩn thận ngồi xuống, đệ ngũ ma đầu đẹp đến tận cùng, toàn thân phát ra khí chất cao quý, khiến các nàng tự biết xấu hổ. Từ Bắc Vọng rót hai ly trà thơm đặt lên, cười nói, hy vọng năm tháng không gì xảy ra, cố nhân vĩnh viễn an yên. Triêu Khuynh Tuyệt đang cầm ly trà lượn lờ hương thơm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong nháy mắt, bầu trời bên trên âm âm nứt ra một cái khe, hồng hoàng tử khí vô cùng vô tận bao trùm muôn nơi, một đóa hoa của đại đạo rơi xuống, dị tượng mông lung đang lan tràn. Tu vi của Triêu Khuynh Tuyệt nhanh chóng tăng lên, tiên lực bàng bạc đang kích động trong cơ thể, chỉ chớp mắt đã nhảy lên địa tiên định phong. Nàng cảm nhận được sự thay đổi của sức mạnh, đôi mắt hạnh lộ ra một tia hoảng sợ. Vũ Chiếu thấy thế thì lập tức uống cạn ly trà này, vô số dị tượng hiện ra trên hư không, tu vi chỉ cách thiên tiên vẻn vẹn một bước nữa. Trà thần, bà ta vô cùng rung động, cho dù tu luyện từng bước một, thì dựa vào thiên phú khí vận của bà, cả đời này nhất định chỉ dừng lại ở nhân tiên đỉnh phong, không tiến thêm được một bước. Nhưng bây giờ, tất cả trở ngại đều được giải quyết chỉ với một ly trà. Rốt cuộc cũng bước vào cảnh giới địa tiên mà nàng tha thiết ước mơ, sao có thể không hưng phấn cho được. Mèo mèo còn lấy thứ này ngâm mình cơ, hương thơm ngào ngạt luôn, trong đó có tinh hoa của tiểu phôi đảng nữa, thiếu nữ xinh đẹp khoe khoang. Hai chữ tinh hoa còn có nghĩa khác, từ Bắc Vọng lập tức sửa lời, tinh hoa đến từ sinh mệnh cổ tinh, đợi lát nữa sẽ tặng các ngươi mấy túi lá trà. Vũ Chiếu không kìm được nỗi xúc động, cảm ơn Thái Sơ công tử. Các ngươi sống thế nào? Thiếu nữ nhai nhai một cục thịt kho tàu mềm mại, tò mò hỏi han. Vũ Chiếu cố gắng làm ổn định lại tâm trạng đang hưng phấn, cúi đầu nói, linh giới tầm thường vô vị, cuộc sống cũng coi như rảnh rỗi. Thiếu nữ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, không đúng lắm, chẳng phải những kẻ phi thăng đều phải cực cực khổ khổ đào mỏ quặng sao? Câm miệng. Đến cả Hoàng Như thị cũng không nhịn được nữa, làm gì có ai nói xấu thẳng mặt như thế. Ánh mắt Triêu Khuynh Tuyệt tràn ngập sự mất tự nhiên, thần sắc vô cùng xấu hổ. Cô bé phấn điêu ngọc trác giải vây thay hai người, lời nói đầy sâu xa, con đường tu luyện sao có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió, các ngươi cứ coi công việc đào mỏ quặng là một phương pháp mài dũa là được. Nói xong, Hoàng Như thị lại cảm thấy không ổn lắm, con rể nhà mình cũng rất thuận buồm xuôi gió, chẳng gặp được sự cản trở nào hết. Tại thế giới bị vứt bỏ, hắn núp dưới sự che chở của Cẩm Sương, không ai có thể đụng đến một cọng tóc gáy của hắn. Đến khi tiến vào chư thiên vạn vực, hắn nhận được thân phận thần tộc Hoàng Kim, sau đó không ngừng ức hiếp kẻ khác. Chứ làm gì có ai dám chủ động trêu chọc kẻ điên Thái Sơ chứ. Tu luyện hơn 300 năm thoải mái dễ chịu biết bao, một chút nhấp nhô cũng không có. Vũ Chiếu cũng bất chấp ngại ngùng, rất cảm thán. Ban đầu đấy đây, chúng ta nhìn thấy ngôi sao trên trời, giơ tay một cái liền tùy ý hái lượm. Nhưng đến giờ đã trăm năm trôi qua, ngay cả trời cao cũng không với tới được. Lúc vừa mới phi thăng lên bầu trời đầy sao bao la hùng vĩ, bà cảm thấy mình có thể làm ra được sự nghiệp lớn. Nhưng bây giờ mới phát hiện, nữ đế Cửu Châu đã là đỉnh cao của cuộc đời nàng rồi. Quãng đời còn lại chỉ là một cọng rơm nho nhỏ không đáng nói mà thôi. Mắt Triêu Khuynh Tuyệt trở nên ảm đạm, ở sâu trong đáy mắt có sự hâm mộ mà nàng không thể phát hiện ra. Đệ Ngũ Ma Đầu và Từ Ác Liêu hạnh phúc biết bao, có thể sinh sống an nhàn bên nhau. Có người mình yêu làm bạn, lại có thể cùng theo đuổi năm tháng trường sinh, đây mới chính là đại đạo chân chính. Thái Sơ công tử, Vũ Chiếu muốn nói lại thôi, bà ta im lặng một lát rồi thẹn thùng nói, hai chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, xin công tử dẫn dắt một phen. Nếu đã nghĩ trăm phương nghìn cách kêu gọi bên pho tượng, vậy Từ Ác Liêu nhất định cũng đã biết ý đồ của bọn nàng, cần gì phải tỏ vẻ gượng ép nữa chứ. Từ Bất Vọng không nói lời nào, khẽ nhìn về phía nữ vương đại nhân, ngóng chờ nàng tỏ thái độ. Tiểu cô nương Phấn Điêu Ngọc Trác không khỏi trợn trắng hai mắt, thậm chí còn có chút cạn lời. Chỉ một chuyện nhỏ xíu xiu, nhưng cũng chỉ vì các nàng là nữ nhân, cho nên con rể cũng phải hỏi ý kiến của Cẩm Sương. Trình độ ghen tuông như thế này đúng là khiến kẻ khác giận sôi. Đôi mắt ngọc ngà của Đệ Ngũ Cẩm Sương lấp lóe tia sáng, nàng ta lười biếng nói, dù gì cũng là bạn cũ, ngươi giúp đỡ một chút đi. Từ Bất Vọng gật đầu, đang định lấy một ít tài nguyên ra. Thái Sơ công tử, đoạn ký ức liên quan đến những chuyện ở Cửu Châu, xin hãy xóa nó đi. Vũ Chiếu nói đầy chân thành, biểu cảm rất nghiêm túc, rất thông minh. Từ Bất Vọng vừa lòng gật đầu, sử dụng một chút lực lượng tuyến nguyệt của Vô Tự Thiên Thư, xóa hết toàn bộ ký ức về lão đại và hắn trong đầu hai tử nhân. Chăm chỉ tu luyện. Hai cái tu di giới rơi xuống đất, bên trong đó không chỉ có tài nguyên tiền bạc, mấu chốt là còn có hai cái lệnh bài tiên sử. Đối với người bình thường mà nói, công việc ổn định thoải mái nhất chính là nhân viên chính phủ. Ngay cả tiên giới cũng vậy, cho dù kỷ nguyên bị phá vỡ hay là vũ trụ biến đổi kịch liệt, chỉ cần Nhật Bất Lạc vẫn sừng sững không ngã, thì thân phận tiên sử kia chính là một cái chén sắt. Sau khi hai nữ tử rời khỏi, Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc nhìn chó săn một cái, bỗng nện bước chân tao nhã đi vào trong cung điện. Tất nhiên là Từ Bất Vọng phải đi sát theo đó. Nhìn thấy các nàng, bản cung lại nhớ về những năm tháng ở Cửu Châu. Nhớ khi đó, ngươi vẫn luôn toàn tâm toàn ý hầu hạ bản cung. Con ngươi của nữ vương đại nhân khẽ chuyển động, sau đó nhìn thẳng về phía hắn. Hầu hạ, Từ Bất Vọng nghe đàng biết ý, cung kính cẩn thận hỏi, nương nương muốn. Đệ Ngũ Cẩm Sương rụt rè nói, cột ngươi vào trên ghế. Chuyện này, Từ Bất Vọng do dự dự, xem ra lão đại nghiện cosplay rồi. Ngươi dám ghét bỏ bản cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương gần như là biến sắc ngay lập tức. Từ Bất Vọng nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo mẹ vợ còn ở bên cạnh ao Cửu Châu đó. Cho dù cung điện to lớn như vậy, nhưng Hoàng Như Thị vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh ở bên trong. Với sự lĩnh ngộ pháp tắc thượng thừa, bà ta có lẽ còn rình coi ở một khoảng cách xa nữa. Để ý nàng làm cái gì, nhanh lên cho bản cung. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lẽo, giọng điệu cũng có chút gấp gáp. Từ Bất Vọng lập tức không chớp mắt, làm trước mặt mẹ vợ, hình như có chút kích thích. Đệ Ngũ Cẩm Sương trừng hắn vài giây, bỗng cúi người xuống nói đầy sâu xa, bản cung mặt sườn xám. Vừa dứt lời, nhưng nương, cuộc chắc rồi. Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở tẩm điện, Từ Bất Vọng tự cột mình ở trên ghế. Cho đến khi hắn vui vẻ sảng khoái bước ra khỏi cung điện, lão đại lại tiến vào không gian hư vô để tu luyện nữa rồi. Trình độ cố gắng của nàng đúng là khiến chó săn không đuổi theo kịp. Hu hu hu. Bên cạnh hồ, thiếu nữ váy đỏ đang nhỏ giọng nức nở, bộ dáng khiến cho người người thương tiếc. Từ Bất Vọng không nói gì, con mèo trà xanh này sớm không khóc muộn không khóc, lại cố tình chờ hắn đi ra. Lão đại đi tu luyện mới bắt đầu rất nức mắt. Thiếu nữ lau khóe mắt, nức nở nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Từ Bất Vọng chất vấn mèo ngốc. Thiếu nữ váy đỏ suy nghĩ, sau đó nắm chặt góc váy nhỏ giọng nói, như vậy thì nàng ta sẽ không cần tất nữa, mèo mèo sẽ có thể nhặt lại. Từ Bất Vọng đánh giá mèo ngốc mấy lần, bộ dạng hèn mòn của nó quả thật đã khiến hắn đau lòng. Kỹ nghệ trà xanh lại tiến bộ rồi, mèo mèo sẽ tự học may bích tất, mèo mèo nhất định không nhặt đồ rách nát đâu. Hai hàng lông mi của thiếu nữ vẫn còn vương nước mắt, chợt nghĩ đến chuyện đau lòng, nàng ta ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Nương nương, Từ Bất Vọng nhìn về phía hư không. Vèo, thân ảnh màu đỏ như bị điện giật, chỉ trong chút chốc đã chạy ra xa hơn mấy trăm ngàn dặm. Sau khi phản ứng lại, thiếu nữ dậm chân ở vòng trời, hỗn hển nói, đồ đáng ghét. Sao không khóc hu hu nữa rồi? Từ Bất Vọng cười như không cười nhìn chăm chăm nàng. Dù sao thì mèo mèo cũng ghét ngươi, mèo mèo muốn có váy tất của riêng mình. Ngươi không thương mèo mèo, mèo mèo liền khóc lớn, khóc đến khi nào ngươi phiền chán mới thôi. Nàng đứng thẳng dậy, phẫn nộ mắng mỏ, sau đó bắt đầu chơi xấu. Lực chú ý của Từ Bất Vọng đã bị hấp dẫn bởi một chỗ khác, hơi có chút kinh ngạc. Bất tri bất giác, thế mà con mèo ngốc này đã phát triển hơn rồi, trước kia chỉ là màn hình phẳng, trước không gồ sau không công, nhưng bây giờ đã xuất hiện một chút độ công nhỏ. Hắn chợt liên tưởng đến chuyện nàng yêu thích đoạm dáng, ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp cả ngày, thậm chí còn trộm sơn móng tay của lão đại. Trưởng thành, Tư Bắc Vọng nhìn vào biểu cảm bướng bỉnh của nàng, trịnh trọng nói, ta cũng chưa chắc sẽ đưa ngươi đến Tinh Không Bỉ Ngạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ trở nên trắng bệch, tủi thân nói, không được, ngươi đã nói sẽ đưa Meo Meo theo rồi mà. Chẳng phải ta có cho người một hạt giống bất tử bất diệt rồi sao, ngươi mau mau đột phá tu vi đi, Tư Bắc Vọng nghiêm túc nói. Tổ đột bốn người bọn hắn, con mèo ngốc nghếch chính là sơ hở lớn nhất. Đến lúc đó, nàng ta trở thành kẻ phá tim, thì sao bây giờ? Con mèo ngốc nghếch này rất lười biếng, tuy rằng hắn cũng không làm mà hưởng, dựa vào cướp đoạt cơ duyên cuộc sống của kẻ khác. Nhưng một khi tiến vào trạng thái bế quan tu luyện, hắn đều ngập tràn quyết tâm, tuyệt đối không di chuyển bước nào. Còn con mèo ngốc nghếch này, bế quan tu luyện vài ngày rồi lại bỏ chạy ra ngoài, cả ngày bay nhảy cứ như bị bệnh tăng động ấy, bao nhiêu thiên phú cũng bị nó lãng phí bằng sạch. Meo Meo biết rồi. Thiếu nữ gật gật đầu, Tư Bắc Vọng đoán chắc, nàng ta có khi sẽ quên mất tiêu ngay sáng sớm ngày mai, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng cơ chế khen thưởng. Ta giúp ngươi làm tất váy, nếu ngươi tự nguyện bế quan tu luyện, hắn nói. Được nha. Đôi mắt của thiếu nữ trở nên sáng ngời, bịch bịch bịch chạy đến, bộ dáng cực kỳ hưng phấn. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta còn có thể làm cho ngươi một ít thứ nương nương không có. Tư Bắc Vọng dùng thủ đoạn truyền âm, âm thanh cực kỳ mê hoặc. Thiếu nữ hất tung làn váy, vui vẻ khiêu vũ bay nhảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ngay cả đại phôi đảng cũng không có, Meo Meo vừa nghĩ đến thôi, thì đã vui rạo rực rồi. Vậy, nàng khẽ nói, sợ bị đại phôi đảng đáng ghét nghe được, cũng dùng cách truyền âm, dùng giọng điệu mềm mại nói. Vậy một lời đã định, Meo Meo nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ không lười biếng nữa. Tư Bắc Vọng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt của thiếu nữ đầy kiên định, còn giơ cao đôi bàn tay trắng như phấn tự ủng hộ bản thân. Đi, một cơn gió nổi lên, đưa hai người rời khỏi tinh cầu, tùy tiện đi về một tinh vực hạ đan. Meo Meo tự đặt một cái tên cho mình, là Miêu Mỹ Lệ, nghe hay không? Quê mùa quá. Vậy Miêu xinh xắn thì sao? Thô bỉ. Miêu Cẩm Sương, ngươi không sợ bị đánh thì có thể thử xem. À, không phải là Meo Meo sợ bị đánh, chỉ là ngấm ngầm chịu đựng thôi à. Đợi khi Meo Meo trở nên lợi hại sẽ cục nàng lên giường, nhét vải để nàng im miệng, sau đó cho tiểu phôi đảng nhục nhã nàng. Có chí khí, vậy ngươi phải tĩnh tâm tu luyện trước đã. Miêu Khả Ái thì sao? Cơ mà hình như tên này có hơi không xứng với Meo Meo ý. Cũng tạm, đặt là Miêu Khả Ái đi. Mấy trăm năm chưa hạ phàm trần, Tư Bắc Vọng đi dạo mãi trong một khu chợ, cuối cùng mới chọn ra một vài kiện vải làm quần áo. Hắn muốn chế tạo đồng phục Hy Ca, rồi cộng thêm một đôi với trắng tinh. Thiếu nữ xinh đẹp vụng về nền bước, bộ dạng kiêu kỳ lục thân không nhận, nâng cằm kiêu ngạo như một con thiên nga nhỏ. Váy ngắn màu hồng nhạt, có cảm giác thiếu nữ ngọt ngào, còn phảng phất hơi thở thanh xuân trong sáng. Chính giữa chiếc váy ngắn và đôi tất đến đầu gối, có thể nhìn thấy cặp đùi tinh tế trắng như tuyết, thần thánh mà không thể xâm phạm, càng thêm hấp dẫn. Meo Meo gợi cảm không, Miêu Khả Ái vặn vẹo eo, hai cái đuôi ngựa lắc tới lắc lui. Đây là món đồ tiểu phôi đảng tự tay làm ra đó nha, nàng ta cảm thấy vui vẻ quá a. Con gà số 1, ngươi số 2, Tư Bắc Vọng mỉa mai một câu. Thiếu nữ trong sáng như thế, đấm một cú chắc là sẽ khóc rất lâu nhỉ. Miêu Khả Ái lầm bầm một tiếng, sau đó chỉ tay về phía làn váy, cười hì hì nói. Tiểu phôi đảng, có muốn xốc lên không? Không muốn, Tư Bắc Vọng hóa thành một ngôi sao rực rỡ, đưa nàng trở về tinh cầu của lão đại. Đừng lẳng lơ nữa. Tư Bắc Vọng gõ đầu nàng một cái thật mạnh, cảnh cáo, ta đã làm xiêm y cho ngươi rồi, lập tức bế quan tu luyện đi. Được thôi, bây giờ Miêu đáng yêu rất nghe lời, nàng đũng nịu yếu ớt nói. Ngươi nhắm mắt lại đi, Meo Meo muốn thay quần áo. Nếu bị đại phôi đảng nhìn thấy váy tất của Meo Meo, thì nhất định sẽ ghen tị. Ai bảo Meo Meo chính là bảo bối duy nhất trong lòng tiểu phôi đảng chứ? Tu luyện, Tư Bắc Vọng trực tiếp tống nàng vào không gian hư vô, dùng hàng tỷ ánh sáng bao vây lại, sau đó bay nhanh đến một chỗ sâu trong vũ trụ. Vừa rồi dì Bạch mới truyền tin đến, một di tích vũ trụ đang bị chấn động kịch liệt, có lẽ là có cơ duyên đứng đầu. Một vết nứt dài 9 vạn trượng đột được bao phủ bởi hào quang mờ nhạt nhiên xuất hiện. Một tòa cung điện rực rỡ sắc màu giống như được rèn đúc từ tiên ngọc đang nặng nề trôi nổi ở đó. Tôn thượng, xin thứ lỗi cho sự vô năng của bọn ta. Đám người Lý Thần và Triệu Hạo cung kính cúi đầu, đáy mắt lóe lên một tia lo âu thấp thỏm, ai nấy đều sợ hãi tôn thượng sẽ giận dữ. Ánh mắt của Tư Bắc Vọng vẫn không chút gần sóng, hắn mỉm cười nói, các vị vất vả rồi. 2 vạn con chuột tầm bảo lao vào di tích vũ trụ, trải qua 100 năm tàn khốc, nội loạn điên cuồng, cuối cùng còn sót lại 13 con chuột tầm bảo. Được làm việc cho tôn thượng, chính là vinh quang của chúng ta. Mọi người đồng loạt hô to, thần sắc tràn đầy hưng phấn cuồng nhiệt, ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái đến cực hạn, bộ dáng giống như những tín đồ thành kính nhất của áo bào trắng cấm kỵ. Trong những năm tháng này, bọn hắn chịu đủ loại giày vò, thậm chí là bi thảm, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy ánh rạng đông sau đêm đen, nhận được thành quả sau những ngày vất vả cần cù. 13 người bọn hắn, tất cả đều nằm trong top 30 vạn của bảng vấn đỉnh, đều có chức vụ tạm thời ở thiên đình, tương lai quá đổi sáng lạng. Tất cả những thứ này đều nhờ vào áo bào trắng cấm kỵ. Nếu không có tôn thượng, bọn hắn cũng chỉ là những con chuột ở tầng dưới chót mà thôi. Con ngươi quyến rũ của Bạch Nguyệt Quang lấp lóe ánh sáng, nàng ta rất khâm phục năng lực hấp dẫn nhân tâm của chủ nhân. Hắn ta có thể ra sức áp bức những con sâu kiến này, nhưng vẫn được ca công tụng đức từ ngày này sang ngày khác, đúng là sự tồn tại độc nhất trong vũ trụ. Theo nàng biết, tổng thu hoạch của chủ nhân từ các di tích vũ trụ còn nhiều hơn thu hoạch của các đạo thống đứng đầu của chư thiên. Chuyện này khủng bố biết bao. Các đạo thống đứng đầu được truyền thừa từ thời đại thái cổ đến nay, nhưng tổng số lượng tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng không sánh bằng được với gia tài của chủ nhân. Bản tôn đều biết rõ sự nỗ lực của chư vị, mọi người đều đã bận rộn trăm năm rồi, xin hãy nghỉ ngơi mấy tháng để thả lỏng một chút đi. Mau cầm thư tay của bản tôn, sau đó đi đến thiên đình để vui vẻ tiêu dao đi. Hắn ta vừa dứt lời, 13 cái ngọc giản lập tức rơi xuống, mọi người cảm thấy sửng sốt một chút, sau đó cung kính cảm ơn. Lý Thần và Triệu Hạo muốn nói lại thôi, bọn hắn không muốn nghỉ ngơi, vẫn muốn tiếp tục lang bạc trong bí cảnh, bán mạng cho Tôn Thượng. Nhưng mệnh lệnh của Tôn Thượng, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch được. Đi đi, Tư Bắc Vọng nở nụ cười dịu dàng tự nhiên. Xem ra, hắn phải tiếp tục bổ sung thêm một đám chuột tâm bảo nữa, 13 tên này mang lại hiệu suất quá thấp. Hiện giờ, hắn đang sở hữu vô số tài nguyên tu luyện, mấy thứ thánh, khi cổ pháp, đạo bia cổ phù, tất cả đều có đủ. Chỉ thiếu minh vật. Ban đầu, đám chuột tâm bảo còn có thể kiếm được vài món vật trong di tích vũ trụ thì, nhưng thu hoạch trong mấy thập niên gần đây lại rất ít ỏi. Đợi đến khi đám chuột tâm bảo rời khỏi mảnh tinh không này, Tư Bắc Vọng mới nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang. Nói đi, tại sao ngươi lại cần ta đích thân tới đây? Bạch Nguyệt Quang vén mái tóc đen sang một bên. Từ khi tu vi của chủ nhân càng ngày càng cao, nàng đã không dám tỏ vẻ lẳng lơ như trước kia nữa. Khí tức mênh mông sâu thẳm như biển cả của hắn, mang đến uy áp quá mạnh mẽ. Mỗi khi tiến vào tòa di tích này, nội tâm của bọn hắn đều phát những cảm xúc phản đối như thất bại, lo âu, phẫn nộ, xấu hổ vân vân, có lẽ là do đạo tâm không đủ. Bạch Nguyệt Quang lời ít ý nhiều. Ta biết rồi. Tư Bắc Vọng bình tĩnh gật đầu. Đôi mắt phượng hoàng của Bạch Nguyệt Quang vẫn gắn chặt lấy hắn. Người sở hữu đạo tâm vô địch duy nhất trong vũ trụ, việc lang bạc trong đống di tích này quả thật còn đơn giản hơn ăn cơm uống nước. Tư Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi đi đến Trường Sinh Bất Hủ, mời Vô Cực Nhất đến đây. Nói đùa, hắn cũng không dám tùy tiện xông vào đó đâu, dù có vào được thì thế nào, xác suất ăn mòn bị ách nạn không xác định là 99,99%. Chẳng phải Vô Cực Nhất đã nói là cường cường liên hợp à, đồng bọn đang gặp chút chuyện khó giải quyết, hắn phải giải cứu kẻ lâm nguy chứ. Bạch Nguyệt Quang khẽ úp mở đôi môi đỏ mọng, biểu cảm khó có thể tin được. Chút chuyện nhỏ này, Vô Cực Nhất sẽ đến ư? Huống chi, điều kiện tiên quyết của người này chính là trận tranh đấu tinh không bị ngạn, kẻ đó cũng không phải là người hầu của ngươi. Hắn ta là nhân vật quan trọng trong lịch sử kỷ nguyên, ta căn bản không mời nổi. Bạch Nguyệt Quang xấu hổ cắn môi, một cường giả tranh độ bình thường như nàng, đương nhiên không có tư cách gặp mặt Vô Cực Nhất. Nói tên ta, một viên sinh mệnh cổ tinh sáng chói bàn bạc xuất hiện, mang theo một tia khí tức mông lung tinh khiết. Nghe thấy giọng điệu chắc chắn của hắn, Bạch Nguyệt Quang bất đắc dĩ đồng ý, bóng hình xinh đẹp biến mất vào trong cổ tinh, nhanh chóng bay về phía bờ nam của vũ trụ. Tư Bắc Vọng hóa thành một vòng đai tiểu hành tinh, mở một vùng đất tịnh thổ ở bên trong, im lặng tu luyện trong lực lượng tinh đấu. Thật ra hắn cũng không chắc lắm, người bình thường có ai sẽ đồng ý loại yêu cầu vô lý này chứ? Nếu Vô Cực Nhất từ chối, vậy thì hắn chỉ có thể mời con quái vật khí vận đến đây. Nhưng để lão đại hành tẩu trong vũ trụ thì có chút, nàng chỉ hơi sơ ý một chút cũng sẽ để lại dấu vết, tình cảnh mất nhiều hơn được. Một luồng hào quang đại đế đâm xuyên tinh không mà đến đây, tạo nên khung cảnh chấn động lòng người. Trong từng lớp sương mù hỗn độn bao phủ, nam tử mù lòa hai mắt đạp lên từng đóa thanh liên trong đại đạo mà bước đến, toàn thân toát ra khí thế tang thương đến cực điểm. Đáy mắt của Tư Bắc Vọng hiện lên một tia kinh ngạc, ánh sao rực rỡ trước người bỗng chốc sụp đổ. Chỉ biết mỉm cười nhìn về phía Vô Cực Nhất. Vị huynh đệ này được đấy, có việc là đến ngay. Vô Cực huynh, Tư Bắc Vọng nở nụ cười thân thiết ôn hòa. Vô Cực Nhất im lặng không nói gì, bước một bước về phía tòa di tích vũ trụ, khí phách vô địch độc nhất vô nhị được thể hiện rõ rành rành. Giả vờ làm cao thủ trầm mặc à. Điện tịch vũ trụ từng ghi chép, Vô Cực Nhất dường như rất ít khi cất giọng, trừ khi nhất định phải nói chuyện, nếu không thì hắn sẽ giống như một kẻ vừa mù vừa câm điếc. Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng nói, Vô Cực huynh, một chút chuyện nhỏ này, ta đành làm phiền đến ngươi. Tiếng nói bị cắt ngang, nếu biết làm phiền ta, tại sao ngươi vẫn gửi lời mời, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là Mạnh Thường Quân, lòng dạ rộng rãi sao? Vô Cực Nhất nghiêm túc nói, Tư Bắc Vọng giật mình, nếu ngươi không nguyện ý. Không đợi hắn nói xong, Vô Cực Nhất lại nói, đúng vậy, ta có một trực giác, ngươi chính là nhân vật xưa nay chưa từng có trong vũ trụ, nên mới đồng ý cường cường liên hợp với ngươi. Ngươi, ta rất mạnh, đúng vậy, ta còn mạnh gấp mấy lần so với tưởng tượng của ngươi. Vô Cực Nhất nhanh chóng nói tiếp, ngươi, Vô Cực Nhất nhanh chóng gật đầu, một vị trí tiến vào tinh không bị ngạn ư, nói thật thì ta cũng không nắm chắc cho lắm, dù sao mấy người kia cũng rất siêu phàm. Tư Bắc Vọng không nói gì, lặng im một lát rồi thản nhiên nói, ngươi. Vô Cực Nhất một lòng hiểu rõ, thản nhiên nói, ta đã chú ý đến ngươi rất lâu rồi, vốn nghĩ là muốn tranh đua đỉnh cao với ngươi, nhưng sự xuất hiện đột ngột của sinh linh vũ trụ khác đã làm thay đổi ý định của ta. Tư Bắc Vọng lạnh mặt, giọng điệu thêm nặng nề, ngươi có thể. Hắn ta lại bị cắt ngang, Vô Cực Nhất gật đầu nói, ta có thể đánh bại ngươi không ư, coi như xác suất 5:5 đi, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không làm gì được ta. Trong suy nghĩ của ta, thời đại kỷ nguyên này chỉ có mỗi ta và ngươi thôi, Hoàng Cẩm Sương cùng lắm chỉ tính là một nửa. Hắn ta thao thao bất tuyệt, phát ra âm thanh khàn khàn liên tục, nói từ những diễn biến lớn của vũ trụ, cho đến nỗi niềm cô đơn khi đứng đầu bảng vấn đỉnh. Bùm, hàng vạn vạn ánh sao lan tràn xung quanh, âm thanh tế tự tuyết nguyệt tràn ngập khắp vách ngăn vũ trụ. Lúc bấy giờ mới có thể cắt lời Vô Cực Nhất, ngươi đừng cướp lời ta nữa được không? Huyết áp của Từ Bắc Vọng nhanh chóng tăng vọt, hắn không khỏi gào lên với tên tiểu tử mù loà này. Vô Cực Nhất kinh ngạc, chợt ngậm miệng lại. Bất kỳ thần vật gì ở bên trong, tất cả đều thuộc về ta. Ngược lại, ta thiếu ngươi một nhân tình. Từ Bắc Vọng lạnh lẽo nói. Thì ra tên này là chúa lãm nhảm, chẳng trách vẫn luôn giả làm người câm điếc. Bởi vì chỉ cần mở miệng một cái, thì cứ như biến thành một cây súng máy bắn liên tục tằng tằng tằng tằng. Vô Cực Nhất gật đầu một cái. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm hắn thật lâu, sau khi xác định đối phương đã không nói lời nào nữa, sau đó ung dung nhàn nhã rảo bước tiến vào cung điện. Nếu như đây chỉ là thử thách đạo tâm, vậy thì hắn giống như đang dẫm trên đất bằng. Sau khi kiến vào cung điện nguy nga, thần quang bất chợt biến mất, thiên thạch trôi nổi màu xanh lục trôi nổi ban đầu bỗng trở thành từng cơn mưa sao băng rơi xuống. Năng lượng phế thải trong vũ trụ lắng động trong một khoảng thời gian dài sẽ trở thành đủ loại năng lượng ách nan, ngay cả cơ thể của đại đế cũng sẽ bị chúng ăn mòn đến không còn gì cả. Tư Bắc Vọng lẳng lặng đứng sừng sững, không dám đi thêm dù chỉ nửa bước. Nói thật, hắn cũng không ngờ Vô Cực Nhất, nhân vật truyền thuyết luôn phát ra hào quang vô tận, hóa ra lại là một kẻ lắm lại, lại còn vô cùng thích cướp lời người khác nữa. So với Tư Bắc Vọng, thời gian Vô Cực Nhất mất nhiều thời gian hơn mới có thể bước vào cung điện, ước chừng hơn nửa nén nhang sau đó, thân ảnh của hắn mới hiện ra. Mời, Tư Bắc Vọng bày một tư thế cung kính. Vô Cực Nhất nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng bằng hai tròng mắt trống rỗng không chút ánh sáng, dường như đang không hiểu ý đồ của kẻ điên Thái Sơ. Sau một vài bước, hắn chợt hiểu ra, kẻ điên Thái Sơ muốn mượn chuyện này để tạo mối quan hệ gần gũi, tiện bề hợp tác về sau. Dù sao lúc trước không quen biết nhau, bây giờ lại cùng xông pha di tích, cũng coi như cũng có chung ký ức rồi. Vô Cực Nhất xẻ năm ngón tay ra, hào quang ánh tím bàn bạc mà nặng nề trào ra, năng lượng tai ương không thể gọi tên ở phía xa đều bị xua tan đi, các dao động pháp tắc bắt đầu xuất hiện trở lại, khí vận chân chính bùng nổ. Tư Bắc Vọng cảm thán trong lòng, nếu không thể nhìn thấy năng lượng tai ương, ngay cả đạo quân cũng rất khó có thể hoàn toàn nắm bắt được dấu vết, tất cả chỉ dựa vào may mắn. Đường đi rất thuận lợi, hơn phân nửa di tích xuất hiện dấu chân của hai người, tiên dược thần tài bình thường căn bản không thể lọt vào mắt bọn hắn. Tuy nhiên, khi đi đến một bờ biển màu xanh loang lổ, khí tức của hai người bỗng trở nên kích động, khó có thể bình tĩnh nổi. Đây là một vùng biển rộng hội tụ từ những cơn mưa sao băng, mặt nước sôi trào cuồn cuộn, vật chất năng lượng giao hòa lẫn cùng một chỗ, hình thành nên những lốc xoáy kỳ lạ. Chính giữa mặt biển mọc ra hai cái cây, một gốc là cây táo, còn một gốc kia cũng là cây táo. Một đống cành cây xanh biếc giống như sừng hươu tỏa ra hung uy cái thế, nhưng tinh hoa lại đầy tràn như thác nước trút xuống, ẩn chứa đạo vận khó có thể tưởng tượng được. Cấp bậc thần thoai, Tư Bắc Vọng hít mắt, nhìn chăm chăm lấy 8 trái táo đỏ trên hai cây táo. Cái gọi là thần thoại, chính là tinh hoa của đại đạo đã trải qua mấy triệu năm. Giá trị của mỗi một quả táo này không hề thấp hơn kim ô thánh thảo của Nhật Bất Lạc chút nào. Trong khi đó, chỉ dựa vào một gốc kim ô thánh thảo, hắn đã có thể đột phá từ đại đế sơ phẩm lên đại đế trung phẩm. Ánh mắt Tư Bắc Vọng không chút gần sóng, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh. Vô Cực Nhất vẫn im lặng. có chút không kìm nén được dục vọng của mình, sức hấp dẫn của món thần vật này, ngay cả đạo quân cũng phải chạy theo như vịt. Ngươi cũng không cảm thấy bản thân ta không tự vào được nơi này chứ? Nếu ăn ngay nói thật, ta sở dĩ mời ngươi lại đây, chính là để thăm dò. Nếu như muốn cường cường liên hợp, vậy thì phải thật lòng với nhau. Tư Bắc Vọng bình tĩnh rảo bước, ánh mắt không hề có chút cảm xúc chập chờn. Vô Cực Nhất không có chút biểu cảm, nội tâm lại âm thầm suy tư. Người có đạo tâm kiên định thì mới có thể tiến vào di tích. Đối với kẻ điên Thái Sơ mà nói, việc này quả thực rất đơn giản, huống chi với khí vận của hắn. Sao có thể không tìm thấy 8 quả táo đỏ này được? Xem ra, lời hắn nói không phải là giả, đích thị là đang thăm dò ta. Một khi ta tỏ ra tham lam, hoặc có ý đồ chia rẽ, vậy thì mối quan hệ hợp tác vốn đã yếu ớt của bọn họ sẽ lập tức sụp đổ. Hơn nữa, Vô Cực Nhất ta còn phải gánh thêm thanh danh xấu xa. Vô Cực huynh, mời ngất lấy đi, muốn lấy bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu. Tư Bắc Vọng vẫn bình tĩnh ung dung. Hắn tuyệt nhiên không dám đạp lên mặt biển sao băng, cái thể chất xui xẻo chết tiệt này. Cho dù đã luyện hóa nhiều phôi thai để cải thiện khí vận, nhưng vẫn còn một khoảng rất xa mới bằng với khí vận của thiên kiêu bình thường, càng không nói đến phôi thai thiên đạo. Một mình Vô Cực Nhất xuất hiện dưới 8 cây táo, hắn thi triển một chưởng ấn màu tím, tựa như một ngọn núi vạn cổ rơi xuống, 8 quả táo đỏ trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn. Ngươi đang sỉ nhục Vô Cực Nhất ta. Hắn ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tất cả táo đỏ đều bay về phía nam tử áo trắng tuấn tú. Vị huynh đệ này rất được. Đáy mắt Tư Bắc Vọng xuất hiện ý cười không dễ phát hiện, hắn bỏ 7 quả táo vào trong cơ thể, nói như không có chuyện gì, vốn đã định tặng một quả cho Vô Cực huynh rồi, xem như quà gặp mặt. Một quả táo đỏ tràn ngập tinh hoa bay về phía Vô Cực Nhất. Vô Cực Nhất có chút ngoài ý muốn, sau khi im lặng một lúc lâu, lòng bàn tay của hắn xuất hiện 2 món minh vật lượn lờ sương xám, thản nhiên nói, có qua có lại, ta sẽ không chiếm lợi ích của ngươi. Ngươi thăm dò ta, chính là đang vũ nhục ta, hoặc là ở trong mắt ngươi. Vô Cực Nhất ta đây là hạng người tiểu nhân, còn ngươi lại là người thanh cao. Tên điên Thái Sơ chúng ta cường cường liên hợp, chứ ta không hề phụ thuộc và ngươi, mong ngươi hiểu rõ điểm này. Kỷ nguyên thay đổi, bảng vấn định bắt đầu biến chuyển, nhưng Vô Cực Nhất ta đây đã chiếm giữ vị trí đầu bảng đã hơn 1.200 năm, kẻ nào có thể đánh động đến địa vị của ta? Hoàng Cẩm Sương từng khiến người khác kinh sợ sao? Nếu như Thất Quan Vương không gặp phải biến cố lớn, nàng ta có thể an ổn tu luyện, thăng lên vị trí thứ hai, nhưng như vậy thì sao chứ? Còn có ngươi, cái gì mà sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, cái gì mà nhân vật cường đại có 102 từ thời hoang cổ cho tới nay, còn không phải là chỉ có thể hướng mắt lên nhìn sau lưng của ta. Ngươi cho rằng chỉ mỗi nhà ngươi có rất nhiều ác chủ bài thôi sao? Chẳng lẽ ta sẽ không có đòn sát thủ hay sao? Thứ hai chính là thứ hai, ngươi hiện tại chỉ là kẻ theo sau. Di tích cung điện hóa thành phế tích, nam tử mù lòa hai mắt thao thao bất tuyệt, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói. Nếu không bị đánh gãy, hắn ta dường như có thể nói được ít nhất 1-2 năm trở lên, thậm chí còn có thể nói không trùng lặp câu nào. Đủ rồi, Tư Bắc Vọng không có cách nào làm hắn ngừng nói, trầm giọng nói, chỉ là một việc nhỏ con mà thôi, Vô Cực huynh đừng đặt ở trong lòng, sân khấu của chúng ta chính là Tinh Không Bỉ Ngạn. Đến lúc đó, ta sẽ vào sinh ra tử, vì ngươi, không tiếc mạng sống, vì ngươi, làm bất điều gì, vì ngươi. Nghe vậy, Vô Cực Nhất lại nhất thời trầm mặc. Những lời nói như thế này có vẻ rất êm mai, nhưng ai tin lời nói của tên điên Thái Sơ thì chính là đồ ngu xuẩn. Nhưng mối quan hệ hợp tác với hắn ta mang lại rất nhiều ích lợi, ít nhất cả hai có thể vững vàng tiến vào Tinh Không Bỉ Ngạn, bảo vệ được tôn nghiêm của kỷ nguyên này. Nếu như đám cường giả sống lại đánh chiếm toàn bộ các vị trí tiến vào Tinh Không Bỉ Ngạn, Vô Cực Nhất hắn vốn là đại biểu cho chúng thiên kiêu thế hệ này, chắc chắn sẽ bị đóng đinh trên cột trụ sỉ nhục trong lịch sử vũ trụ. Hắn ta co mày, sâu xa nói, tên điên, ngươi có nghĩ tới hay không? Tại thời điểm Hồng Mông sơ thủy, vũ trụ biến đổi, đại đạo vận hành. Ngừng, Tư Bắc Vọng nghe không nổi nữa, quả quyết chặn đứng lời nói lảm nhảm của hắn, lạnh lùng nói, Vô Cực huynh, mời nói trọng điểm, trọng điểm. Hắn cường điệu hai lần, đôi mắt cô quạnh không ánh sáng của Vô Cực Nhất hướng về phía vũ trụ mênh mông, thông thả ung dung nói, tương lai một ngày nào đó, hai phương vũ trụ nhất định sẽ dung hợp lại với nhau, bố cục hiện tại có khi sẽ phải phá đi xây lại. Các thần tộc hoàng kim còn có thể vững vàng không ngã nữa hay sao? Nói thẳng vào mục đích đi. Sự kiên nhẫn của Tư Bắc Vọng đã tiêu hao sạch sẽ. Tên lãm nhảm đột nhiên hóa thành triết học gia. Cứ như vậy mà tra tấn người ta mà. Mặc dù Vô Cực Nhất trông có vẻ là người ngay thẳng, nói khó nghe chính là tên ngu ngốc. Nhưng đừng tưởng hắn thực sự đần độn như vậy. Kẻ có khả năng lũng đoạn vị trí đầu bảng vấn đỉnh, nhưng không hề tỏ ra cao ngạo nóng nảy. Hành sự vừa khiêm tốn vừa bản lĩnh, loại người như hắn sao lại không sâu sắc cho được? Tuy Vô Cực Nhất không điên điên khùng khùng như những thiên kiêu cái thế khác, nhưng hắn vẫn là có khuyết điểm nhỏ ở phương diện này. Ngay khi nam tử mù lòa vừa dứt lời, ánh mắt của Từ Bắc Vọng hiện lên một tia ý vị sâu xa. Mối quan hệ hợp tác cùng Vô Cực Nhất vốn dĩ nằm ngoài dự đoán của hắn. Đứng trên góc độ của Từ Bắc Vọng, bản thân hắn là nằm vùng, căn bản không có tình cảm huyết mạch thân mật, đương nhiên cũng không muốn đoàn kết với những người trùng sinh ở Nhật Bất Lạc. Nhưng vì sao cái tên Vô Cực lãm nhảm này lại muốn làm như vậy? Phải biết rằng, ba cường giả trùng sinh ở thần tộc Trường Sinh Bất Hủ sở hữu lực chiến phi thường cường hãn, việc liên hợp với bọn họ mới phù hợp lẽ thường. Xem ra, tên tiểu tử thích lãm nhảm và Trường Sinh Bất Hủ cũng có một chút khoảng cách mà người ngoài không thể biết được. Dựa vào danh vọng của hai người chúng ta, lo gì không thể chiêu nạp cường giả. Vô Cực Nhất bày ra khí thế hào hùng, vừa cường thế vừa tự tin. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn bình tĩnh nói, tự sáng lập môn hộ, ngươi không sợ các vị trưởng bối trong Trường Sinh Bất Hủ nổi giận sao? Ta cũng không bốc tách huyết mạch, chưa hề phản bội thần tộc, cho dù bọn họ tức giận, thì sao chứ? Vô Cực Nhất bình tĩnh trả lời. Từ Bắc Vọng không tỏ ý kiến, nhưng cũng ngầm xác nhận, thiên phú chiến lực chính là vốn liếng lớn nhất của Vô Cực Nhấn. Chỉ cần hắn không vượt qua ranh giới cuối cùng, các vị trưởng bối trong Trường Sinh Bất Hủ cũng chỉ là tức giận mà không làm gì được. Từ Bắc Vọng thản nhiên, ta đây sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một vị thủ lĩnh đạo thống. Vô Cực Nhất vô cùng sửng sốt, sau đó nghiêm khắc phủ quyết, không có khả năng, ngươi nhất định phải là phụ tá. Còn về chức vụ thủ lĩnh, còn ai ngoài ta có thể đảm đương? Đây là điểm mấu chốt của hắn, người đứng đầu kỷ nguyên thời đại này, sao có thể trở thành thuộc hạ của kẻ đứng thứ hai trên bảng vấn đỉnh? Vậy thì mọi người đều là phụ tá, chủ vị bỏ trống. Từ Bắc Vọng cười như không cười, đưa ra đề nghị. Không được, Vô Cực Nhất rất kiên quyết. Vậy thì đàm phán thất bại, ta tuyệt nhiên không làm chó săn của bất kỳ người nào. Nam tử trắng khoanh tay bước đi, ánh sao sặc sỡ ngưng tụ thành một con đường hướng về phương xa. Tên gọi là gì? Vô Cực Nhất bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp. Phượng Khuyết. Dịu âm u u vang khắp bầu trời đầy sao, nam tử áo trắng hóa thành một ngôi sao băng lộng lẫy, lập tức biến mất trong giây lát. Phượng Khuyết, Vô Cực Nhất lặp đi lặp lại, đồng thời cảm thấy cái tên này thực sự có chút qua loa. Vô Địch Thần Thoại, Đệ Nhất Thái Cổ, Bá Chủ Kỷ Nguyên. Hắn nghĩ ra ba cái tên, so ra còn tốt hơn cả vạn lần cái tên Phượng Khuyết kia. Thôi, Phượng Khuyết thì Phượng Khuyết đi, danh tự chỉ là thứ yếu. Vô Cực Nhất nhỏ giọng tự nói. Hắn vô cùng tin tưởng, Phượng Khuyết nhất định sẽ có một ngày xâm lấn các phương vũ trụ khác, trở thành sự tồn tại cấm kỵ trong miệng người đời. Trên tinh cầu tuyết trắng, một thân ảnh thánh khiết hạ xuống mặt đất. Bên cạnh ao Cửu Châu, Đệ Ngũ Cẩm Sương đang bó buộc mái tóc đen dài mượt như thác nước, cong eo ngồi xổm rồi rải mồi cho cá tôm. Khí chất cao quý trào dâng đến cực hạn, bờ mông mật đào đẩy đà vô cùng dụ hoặc. Từ Bắc Vọng vừa trông thấy, Cửu Long lập tức ngẩng đầu. Nhưng đáng tiếc, hắn không có cái lá gan này. Nhưng nương, tầm mắt của hắn dừng ở vạt áo sườn xám, sau đó tuần tra tới lui, cảm thấy thỏa mãn rồi mới hô lên. Phượng Khuyết, ai là Khuyết chủ? Đệ Ngũ Cẩm Sương xoay người, sau đó nhìn chăm chăm hắn mà không hề chớp mắt. Trên đường đi, chó săn đã truyền âm về đây, kể lại ngọn nguồn sự việc cho nàng. Đã biết rõ còn cố hỏi, Phượng Khuyết còn không phải là cái tên của thế lực mà ngươi từng bồi dưỡng ở Cửu Châu hay sao? Tạm thời để trống, Từ Bắc Vọng cũng giả ngu. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên nghiêm túc, nàng lạnh giọng nói, ngươi xác định, nhưng nương là Khuyết chủ. Chó săn vội vàng nói ra, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ gật cái cằm tinh xảo, đôi mắt màu ngọc bích lóe lên một tia thỏa mãn nói, bổn cung vô cùng vừa lòng với biểu hiện của ngươi. Thời thời khắc khắc nghĩ đến nàng, đây mới là chó săn của nàng. Vô Cực Nhất đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Từ Bắc Vọng ngồi xuống, rót một ly trà cho nữ vương đại nhân, khuôn mặt mang theo ý cười hài hước. Thực ra, hắn và lão đại đã sớm muốn thành lập một thế lực cho riêng mình, sau đó dò tìm và chiếm đoạt tiên cơ vào thời điểm hỗn loạn trong tương lai. Hiện giờ rất tốt, bọn họ có thể mượn cơ hiệu của Vô Cực Nhất để chậm rãi bồi dưỡng thế lực, mở đường cho Thất Quan Vương chậm rãi thẩm thấu vào thế lực của Phượng Khuyết. Hắn vốn cho rằng bản thân chính là hạt giống số một của Nhật Bất Lạc, đương nhiên có cơ hội chấp chưởng Nhật Bất Lạc trong tương lai, bây giờ mới biết chính mình quá thiếu kinh nghiệm mà suy nghĩ sai lầm. Rất nhiều lão tổ tông vẫn còn chưa chết, quyền lực thần tộc sao có thể rơi vào tay hắn. Ngay cả chủ nhân thiên đình cũng chỉ có thể châm trà đổ nước cho các hóa thạch sống trong nội bộ Nhật Bất Lạc, lại càng không có bao nhiêu quyền quyết định đối với những nghị quyết trọng đại của thần tộc. Nếu đã như vậy, chi bằng sáng lập một thế lực cho riêng mình, đúng lúc vũ trụ đang bước vào giai đoạn chuyển biến. Nếu có thể cướp được tất cả tài nguyên, hắn ít nhất cũng có quyền phân phối theo ý mình. Ầm ầm, trong những dao động năng lượng giữa các thiên thạch, một hành lang như ẩn như hiện được hình thành ngưng tụ từ những bông hoa đại đạo. Một nhóm 7 người giáng lâm xuống vũ trụ này, bọn họ chỉ lẳng lặng đứng sững ở đó, nhưng bầu trời đầy sao gần như sắp sụp đổ. Một nam một nữ dẫn đầu ở phía trước, năm người còn lại là tùy tùng đi theo sau. Nam tử đội mũ quan màu tím, mặc áo bào sơn hà, dung mạo cực kỳ anh tuấn, toàn thân chạy xuôi tinh hoa ánh trăng, mặt mày biểu lộ uy áp khó diễn tả. Nữ tử có mái tóc đen suôn dài như thác nước, nàng ta mặc váy liền thân màu xanh lam đậm, hai chân được bọc bởi đôi tất đen nhánh, dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông. Màu xanh đậm có cảm giác xâm chiếm thị lực mạnh mẽ, biểu lộ khí tức cao ngạo hoàng mỹ của nàng ta. Sơ ảnh, ta rất vui khi có thể kề vai chiến đấu cùng ngươi. Ánh mắt của nam tử đội mũ quan màu tím lóe lên một tia dịu dàng, sắc mặt tràn ngập vẻ ái mộ không thèm che giấu. Nữ tử vẫn bày ra thần sắc thông dong, nàng ta vẫn im hơi lặng tiếng, có chút hăng hái đánh giá vết tích pháp tắc của một phương vũ trụ này. Ba tên phế vật kia là sự sỉ nhục lớn của khởi nguyên chi giới, hy vọng Ngô Dạng công tử và phù thần nữ sẽ lấy lại vinh quang cho chúng ta. Cử chỉ của năm tùy tùng vô cùng cung kính, nhưng khẩu khí lại cực kỳ tức giận. Đúng vậy, bọn hắn đến từ khởi nguyên chi giới, sau khi biết được ba sinh linh ở thành Nguyên Thủy Thánh tìm được con đường xâm nhập vào dị giới, cho nên nhanh chóng đi theo lối rào mà giáng lâm đến đây. Bọn họ không chỉ đại diện cho khởi nguyên chi giới, mà còn đại diện cho nhân tộc không ai sánh bằng trong vạn tộc. Ngô Dạng và Phù Sơ Ảnh đều là tân tú cấp độ đỉnh tiêm, vượt xa năm sinh linh kia. Một người là tên khuyết tật mù lòa, một người gọi là áo bào trắng cấm kỵ. Ngô Dạng híp mắt, nói như có như không. Khóe môi Phù Sơ Ảnh hơi nhếch lên, nghĩ thầm, áo bào trắng cấm kỵ, một biệt danh vô cùng trang bức, vừa nghe liền biết một tên thiếu niên tự kỷ, định phá trời. Nàng ta có chút chờ mong, muốn nhìn xem tên thiếu niên tự kỷ kia sẽ trang bức như thế nào. Khởi nguyên chi giới quá nhàm chán, vậy nên nàng mới đến dị giới, để tìm chút sóng gió, chắc hẳn sẽ gặp được sinh linh thú vị. Sơ Ảnh, quần áo và trang sức của ngươi vẫn đặc biệt như vậy. Ngô Dạng liếc lớp ren mỏng, mặc dù hắn không biết thưởng thức, nhưng vẫn thấy cực kỳ quyến rũ. Ta quen rồi. Phù Sơ Ảnh cười nhạt. Nàng vốn đến từ tinh cầu màu xanh lam, một nơi có nền văn minh rực rỡ từ thời cổ đại, hiện giờ đã bước vào thời kỳ hiện đại hóa. Nàng vẫn mặc váy qua mông, tất đen và giày cao gót cả ngày. Sau khi xuyên đến vũ trụ huyền huyễn này, nàng cũng không thay đổi thói quen mà tự mình may đồ. Nói thật, trước khi xuyên đến, nàng vốn dĩ chìm đắm trong tiểu thuyết nữ tần suốt ngày, đương nhiên đã thuộc lầu các kỹ nghệ cung đấu, trạch đấu. Gì mà, thứ nữ gả thay, số mệnh đau khổ. Tỉ muội bất hòa, nha hoàn bảo vệ chủ. Nữ giả trang nam, có thể chữa được độc. Vương gia bá đạo, nhưng hóa ra lại vô cùng ngây thơ. Nhưng không ngờ, nàng căn bản không có cơ hội áp dụng những kỹ nghệ đó, thuận lợi trở thành đích nữ của một nhân vật vô địch vũ trụ. Sinh ra trong đại đạo, có dị tượng che lấp mặt trời, thiên phú kinh khủng lừng lẫy đến mức vang dội cổ kim, vừa sinh ra đã đứng ở vị trí mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước. Nghĩ lại thì thấy, cuộc sống như vậy cực kỳ buồn tẻ. Bởi vì chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết nữ tần, nàng từng ảo tưởng sẽ mở rộng hậu cung, tuyển chọn đủ loại mỹ nam tuyệt thế. Khi trở thành một nữ thần hoàng mỹ, nàng đã thay đổi suy nghĩ. Phải nằm dưới thân nam nhân sao? Nàng cảm thấy như vậy rất ghê tởm. Tiêu chuẩn của nàng rất cao. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng coi trọng một nam tử nào, nhưng ai lại không muốn được yêu đương ngọt ngào. Nhưng không một ai xứng với Phù Sơ Ảnh nàng. Nỗi cô đơn ngàn năm xen lẫn với ý nghĩ tự hào về bản thân. Ngô Dạng chính là biểu tượng cho sự cường thế ở khởi nguyên chi giới. Mặc dù nàng chướng mắt hắn, nhưng trong tiềm thức, sự ưu ái từ một nam tử như vậy đích thị là vốn liếng tự hào của nàng. Trong lúc Phù Sơ Ảnh đang suy tư, Ngô Dạng bên cạnh khẽ động đậy, ngón tay lấp lánh rực rỡ tựa như ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Tinh không đẫm máu, một vị cường giả thiên đế đi ngang qua lập tức bị tia sáng giết chết, thần hồn tan biến không lưu lại một dấu vết. Áo bào trắng cấm kỵ tên là Thái Sơ Bắc Vọng, tên mù lòa là Vô Cực Nhất. Bọn hắn là thiên kiêu đứng đầu ở vũ trụ này, thống lĩnh thời đại kỷ nguyên này. Ngô Dạng điều tra ký ức, rất dễ dàng lấy được thông tin có ích. Năm người phía sau liên tục cười lạnh, chất lượng tân tú ở vũ trụ này có vẻ không tốt lắm. Bọn họ cũng có thể dễ dàng suy đoán sức mạnh tổng thể của nơi đây không bằng khởi nguyên chi giới. Thái Sơ Bắc Vọng, Phù Sơ Ảnh hơi chần chờ, có hơi khó hiểu. Sao vậy? Nữ tùy tùng có dung mạo đẹp xinh như tiên tò mò hỏi. Phù Sơ Ảnh xem thường nói, ta còn tưởng tên chắc chắn sẽ có chữ thiên, phàm, viêm, những cái tên mới là nhân vật chính, hoặc thiên mệnh chi tử. Cái tên Bắc Vọng, nghe giống như một nhân vật pháo hôi vậy. Chẳng lẽ có người đứng sau? Đối với sự kỳ quái của phụ nữ thần, mọi người thấy mãi cũng thành quen, cũng không quấy rầy suy nghĩ của nàng. Xem ra, một phương vũ trụ này còn đang cất giấu một thiên kiêu rất ngu bức, hắn ta vẫn đang âm thầm ẩn núp, không xuất hiện. Vào một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ vô tình đắc tội với cái tên Thái Sơ Bắc Vọng kia, Trong lúc mọi người chắc chắn rằng người này sẽ phải chết, hắn ta sẽ bắt đầu màn trình diễn giả heo ăn thịt hổ. Một trận chiến khiến cả vũ trụ phải kinh sợ, áo bào trắng cấm kỵ sẽ trở thành bước đệm để hắn nổi danh. Ánh mắt Phù Sơ Ảnh rất chắc chắn, tình tiết như thế này mới phù hợp với tiểu thuyết võ thuật cẩu huyết, thiếu niên tự kỷ kia xem ra sắp ngõm củ tỏi rồi. Thái Sơ Bất Vọng có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ? Phù Sơ Ảnh tò mò hỏi. Ngô Dạng nhíu mày, lập tức lục lại ký ức thiên đế. Hình như tạm thời không có, có một nữ tử ái mộ hắn, nhưng lại bị hắn gặm một miếng thịt trước mặt mọi người. Phù Sơ Ảnh trừng lớn mắt, nhẹ nhàng cười. Như vậy đúng rồi, hầu như đa số nhân vật chính đều mở rộng hậu cung, gặp một người thích một người, kết đôi với tất cả những mỹ nữ. Mỗi hồng nhan tri kỷ đều xinh đẹp trí thức, mọi người sống hòa thuận với nhau trong hậu cung. Mà nhân vật phá hôi thường có tính tình lạnh nhạt, coi nữ tử là bộ xương khô, một lòng theo đuổi con đường trường sinh. Như vậy xem ra, áo bào trắng cấm kỵ là nhân vật phá hôi, thậm chí có thể là nhân vật phản diện. Dị giới. Lúc này, dịu âm đại đạo vù vù vang lên. Một đám cổ thú thần thoại đến tinh vực Bắc Cực phản chiếu chân thân, khí tức khủng bố gần như xé rách bầu trời, giam cầm toàn bộ pháp tắc trong tinh không. Ngô Dạng đứng khoanh tay, áo bào sơn hà màu tím phập phới giữa không trung, thần sắc bể ri cường thế, áo bào trắng cấm kỵ, vô cực nhất, mau đến đây. Miêu Khả Ái định nói lại thôi, định khoe khoang váy xòe với đôi tất ngắn của mình, nhưng lại sợ bị đại phôi đản đánh tơi bời, cho nên nàng đành phải hất cằm, bày ra bộ dáng dương dương đắc ý. Đại phôi đản, Meo Meo đang chăm chỉ tu luyện, ngươi lại gọi Meo Meo ra. Nàng ta cười ngọt ngào, giọng điệu mềm mại như kẹo đường. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng liếc nàng, luôn cảm thấy cái móng vuốt này không bình thường. Hừ, Meo Meo có váy của mình. Miêu Khả Ái nháy mắt ra hiệu với tiểu phôi đản. Tư Bắc Vọng làm ngơ, ném ba quả táo đỏ cho nàng, ngươi mau đi luyện hóa đi. Mặc dù hành trình tu luyện không thể đốt cháy giai đoạn, nhất định phải nắm vững căn bản, nhưng con mèo ngu xuẩn quá lười biếng, hắn chỉ có thể giúp nó tăng vọt tu vi. Được rồi, Miêu Khả Ái kéo dài âm cuối. Nàng nắm quả táo đỏ trong lòng bàn tay, sắc mặt tươi cười cực kỳ rực rỡ. Mèo mèo rất thích tiểu phôi đản. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm con mèo trà xanh, bỗng thốt ra một câu, tại ngươi tự dưng không mang tất nữa. Miêu Khả Ái quay mặt ra chỗ khác, hừ hừ nói, ai mà thèm đôi tất rách nát của ngươi, bản thân Mèo Mèo. Nàng ta đang nói líu lo, bỗng nhiên im bặt, sau đó xấu hổ túm góc áo, vội vàng chuyển đề tài rồi nhặt lấy miếng bánh ngọt rồi nhét vào mồm. Con mèo ngu ngốc, Tư Bắc Vọng cũng không biết nói gì. Ngươi có sao, mau lấy ra. Đệ Ngũ Cẩm Sương sa sầm mặt mày, nhìn chăm chăm chó săn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, Tư Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn lên trời. Phi, Miêu Khả Ái chán nản vỗ vỗ miệng mình, cúi đầu biểu môi không lên tiếng. Mèo mèo quá đần, làm liên lụy đến tiểu phôi đản, hắn nhất định sẽ bị trói lên ghế rồi ăn đánh. Nhưng đúng lúc này, gần như là cùng một lúc, những khối ngọc giản trong nhẫn trữ vật của Đệ Ngũ Cẩm Sương và Từ Bắc Vọng đều phát ra từng tia sáng chói mắt. Từ Bắc Vọng nhìn lướt qua, sau lấy mảnh vỡ ra, hình ảnh từ từ xuất hiện. Bầu trời đầy sao bên trên tinh vực Bắc Cực đông nghìn nghịch người, toàn thần tộc hoàng kim lớn nhỏ đều tề tụ đông đủ. Bảy sinh linh ở dị giới đứng sừng sững ở chính giữa, trong đó có một nữ tử đẹp hoàn mỹ, váy liền thân màu xanh lam, cùng với tật đen. Từ Bắc Vọng hơi ngạc nhiên, cử động này chỉ diễn ra trong giây lát, ngay khi Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn sang, hắn đã khôi phục thái độ bình thường. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm nữ tử kia, tầm mắt dừng ở tất chân, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng lẽ hai người có quan hệ với nhau? Miêu Khả Ái cũng không khỏi giật mình, loại trang phục kỳ quái này ngoài nàng và đại phôi đản lại còn có nữ nhân khác, trùng hợp thôi. Từ Bắc Vọng có chút khó tin, trong thế giới huyền huyễn cao cấp còn có nữ nhân thích đi tất đen. Hơn nữa bộ váy liền thân trên người nàng ta cũng rất hiện đại, còn là cổ chữ V. Đệ Ngũ Cẩm Sương cảm thấy chua xót, nhàn nhạt hỏi một câu, thật sao? Nàng bỗng có dự cảm bất thường, Ti Chức sẽ đánh một trận với nàng ta. Từ Bắc Vọng nghiêm mặt nói, không giống những sinh linh lần trước, lần này đối phương gọi thẳng tên họ của hắn, hoàn toàn là đang khiêu khích trần trụi. Nếu hắn không tiếp chiến, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Nói xong, Từ Bắc Vọng hóa thành một ngôi sao chổi, bay nhanh về mảnh tinh không đang được vạn người chú ý. Đệ Ngũ Cẩm Sương bó buộc mái tóc đen nhánh, đáy mắt hiện lên một tia bất an. Chư thiên vạn vực yên lặng như ao tù nước động, nhưng bởi vì sự xuất hiện sinh linh ở dị giới mà hoàn toàn sôi trào. Tin tức này truyền nhanh đến vạn vạn tinh cầu, thu hút sự chú ý của vô số tu sĩ. Lần trước từng tạo ra cơn chấn động long trời lở đất, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian, chư thiên đã dần tiếp nhận sự tồn tại những sinh linh đến từ dị giới. Đám sinh linh dị giới từng thua thảm hại, bây giờ lại đến rước lấy nhục. Vô cực nhất, áo bào trắng cấm kỵ, không phải là người mà đám nhà quê các ngươi có thể đánh động đến được. Chúng ta còn có một đám người trùng sinh kinh tài tuyệt diễm, đợi đến khi bọn hắn thuận lợi lớn lên, chắc chắn khuấy động cuộc chinh phạt một phương vũ trụ khác thông qua tinh không bỉ ngạn, trở thành những đấng tối cao huy hoàng. Bại tướng còn dám hung hăng ngang ngược, từng tinh vực đỉnh cao phát ra âm thanh như núi kêu biển gầm, vô số tu sĩ vô cùng căm phẫn, điên cuồng kêu gào. Mà tại bầu trời đầy sao bên trên tinh vực Bắc Cực, bầu không khí cực kỳ yên lặng, rất nhiều hóa thạch sóng phát ra khí tức nghiêm nghị, nhìn chăm chăm một nam một nữ đang bình tĩnh đứng ở giữa. Khởi nguyên chi giới, đến đây rửa sạch nhục nhã. Ngô Dạng chậm rãi mở miệng, thanh âm hờ hững lại tựa như hàng vạn tia sấm sét, khiến cho lãng tranh vũ trụ có xu hướng sụp đổ. Tu sĩ từ cảnh giới thiên đế trở xuống đều cảm thấy u tai, cả người lung lay sắp ngã, rất nhiều người bị chấn động đến mức phun trào máu tươi. Lúc này, vô số tu sĩ mới nhận ra, nếu bọn hắn giáng lâm xuống đây để rửa sạch nhục nhã, vậy chắc chắn sẽ sở hữu chiến lực mạnh hơn nữa. Mặc dù ba sinh linh kia thua cuộc, nhưng sức mạnh của bọn họ rõ ràng như ban ngày, mà hai người trước mặt, trong nháy mắt, khí tức ngột ngạt tràn ngập tinh không, hàng vạn tu sĩ không khỉ sợ mất mật, thần sắc vô cùng lo âu, sẽ không thua chứ? Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu các trưởng lão của từng thần tộc hoàng kim, khí tức của hai người kia ở dị giới quá mức cường đại, có thể tranh giành những vị trí đứng đầu bảng vấn đỉnh. Từng đóa hoa sen lơ lửng ở vũ trụ, nam tử mắt mù từ từ bước ra ánh sáng, khí thế nội liễm, nhưng lại khiến hàng vạn chiến thần không dám ngỗ ngược. Vô Cực Nhất, đây chính là nhân vật truyền thuyết của thời đại kỷ nguyên, chiếm giữ vị trí thứ nhất của bảng vấn đỉnh, chưa bao giờ tụt hạng. Bầu không khí ở chư thiên lập tức nóng lên, hàng vạn hoan hô đón chào nhân vật quan trọng. À, ta có thể trấn áp ngươi chỉ bằng một bàn tay. Vẻ mặt Ngô Dạng vân đạm phong khinh như cũ, giống như đang ngồi trên chín tầng mây mà quan sát con kiến dưới mặt đất. À, là một người mù. Phù Sơ Ảnh híp híp con mắt, hàng lông mi dài dày phong tình vạn chủng khẽ chớp đôi mắt đen lộ ra vẻ thông minh. Nàng đột sinh có một phỏng đoán thú vị. Hai người cùng xuất sắc sống trong cùng một thời đại, chẳng lẽ không sinh ra tình cảm sao? Nàng đương nhiên cũng là một hộ nữ, thích đọc truyện đam mỹ. Trong đầu hiện ra một hình ảnh. Bác Vọng, ta cam tâm tình nguyện móc hai mắt vì ngươi. Có ngươi rồi, ta không muốn nhìn bất cứ kẻ nào. Nghĩ vậy, sắc mặt Phù Sơ Ảnh hiện lên một tia trêu tức, sau đó khôi phục sự bình tĩnh trong nháy mắt. Còn tên thiếu niên tự kỷ trang bức kia sao, còn chưa xuất hiện. Cũng đúng, kẻ tự cho mình là thiên kiêu cao quý, cho nên thường xuất hiện sau cùng, như vậy mới có thể bộc lộ thân phận địa vị của mình. Tinh không vẫn yên tĩnh như trước. Rất nhiều đứa trẻ em đứng sừng sững trong dị tượng thần tộc Hoàng Kim, lặng lẽ nhìn chăm chú chính giữa. Một đám người trùng sinh, Phù Sơ Ảnh nhạy bén nhận ra, hay là sợ không dám đánh. Ngô Dạng nghiêm nghị, liếc nhìn xung quanh bầu trời đầy sao. Hai con ngươi của hắn thâm thúy mênh mông, giống như đang gánh chịu năng lượng hỗn độn, đại đạo chân lý của một phương vũ trụ. Đừng nói bừa bãi, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được sự tồn tại của áo bào trắng cấm kỵ. Cường giả chí cao quát to, không thể tỏ ra yếu thế. Bảy sinh linh dị giới này là hóa thân, chết cũng không tổn hại gì. Điều khiến các thần tộc Hoàng Kim lo lắng là, bình thường mà nói, người thật chắc chắn sẽ mạnh hơn hóa thân, đó là một điều sợ hãi. Bỗng nhiên, một sao chổi lộng lẫy vụt qua, tinh không phản phất biến thành pho tượng vĩnh hằng. Thân ảnh mơ hồ dần xuất hiện, mái tóc vàng bay múa giữa không trung, khí tức thánh khiết ẩn hiện một chút bụi bặm năm tháng. Một tà hào, Phù Sơ Ảnh chửi thề trong lòng, nàng chỉ thấy một mái tóc màu vàng dài tựa thác nước. Nhưng đến khi thân ảnh kia tới gần, nàng ta không khỏi thất thần. Hai chữ hoàng mỹ không đủ để hình dung gương mặt này, đẹp trai đến mức bi thảm, kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Bản thân là một người mê trai lâu năm, nàng đương nhiên rất thèm khát gương mặt này. Vô số minh tinh kiếp trước đều phải tự ti mặc cảm, thậm chí manga Nhật Bản cũng không thể vẽ ra dung mạo giống như vậy, không bằng một phần nghìn. Nếu trước khi xuyên đến, nàng chắc chắn hoàn toàn rơi vào tay giặc, trở thành một fan cuồng trung thành, nói chuyện cả ngày với hậu viện hội của hắn. Mà bây giờ, nàng chỉ có ý nghĩ thưởng thức sắc đẹp, không ảo tưởng mông lung gì cả. Đánh thế nào? Thân ảnh thánh khiết khoanh tay đứng sừng sững, ánh mắt không có một chút gợn sóng, phong thái hờ hững từ sâu trong xương tủy. Phù Sơ Ảnh nhìn chăm chăm hắn ta một lát, nàng thừa nhận người này có tư cách trang bức. Người này lẳng lặng đứng đó, nhưng vẫn khiến bầu không khí bị kéo căng đến mức cực hạn. Ngô Dạng nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt của phù thần nữ, hắn không khỏi ghen ghét, lạnh lùng nói, ta đánh cùng ngươi. Trước đó đã bàn bạc như vậy, tuy hắn và phù thần nữ cùng lứa, nhưng về mặt chiến đấu sống chết, phù thần nữ có tiềm năng bùng nổ cao hơn, mà Vô Cực Nhất là người trẻ tuổi đứng đầu vũ trụ này, liền giao cho nàng ứng phó. Ta đánh với hắn. Thanh âm trong trẻo êm tai như tiếng suối chảy vang vọng khắp bầu trời đầy sao. Phù Sơ Ảnh không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào nam tử áo trắng. Nàng nghĩ thầm, nếu đánh bại được hoa mỹ nam tà mị tàn khốc này, liệu có chinh phục được dục vọng của hắn không? Con ngươi của Ngô Dạng đột nhiên co lại, phù thần nữ đột nhiên thay đổi kế hoạch ban đầu, chẳng lẽ nàng đã nảy sinh hứng thú đối với người này? Thái Sơ công tử, mời lên. Phù Sơ Ảnh liếc nhìn xung quanh, sau đó nở nụ cười với Từ Bắc Vọng, trong nụ cười cười mang theo sự khiêu khích nhẹ nhẹ. Hoa Mỹ Nam lạnh lùng tà khí, nàng nhất định phải dùng võ lực chinh phục để chinh phục hắn ta. Cả tinh không trở nên yên lặng không tiếng động, vô số tu sĩ chưa thiên lộ ra vẻ mặt khinh thường. Áo bào trắng cấm kỵ, năm từ này chưa đủ phân lượng để nói về hắn. Đây chính là thần thoại trong kỷ nguyên thời đại này đó. Ngươi khiêu khích hắn, không phải là tự rước lấy nhục, như ngươi mong muốn. Nam tử áo trắng tinh khôi bước một bước tiến lên, khí tức sinh mệnh cổ tinh mênh mông không ngừng càn quét vũ trụ, ánh sao lộng lẫy lan tràn khắp khu vực hàng vạn đò. Chính là bảo bối nha. Phù Sơ Ảnh cảm khái từ trong thâm tâm, bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đồng thời cũng biểu lộ xa cách không thể xâm phạm, lại còn có khí phách duy ngã độc tôn, quả thật là rất có khí thế đè ép người khác, thập phần cấm kỵ. Chật chật, từ trước đến nay, chưa có nam nhân nào khiến cho nàng cảm thấy hứng thú đến như vậy. Tốt nhất là không phải loại tốt mã dẻ cùi, chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, chứ không xài được. Oanh! Đám mây cửu sắc xuất hiện giữa vũ trụ, ráng chiều không dứt đổ xuống, giống như ánh hoàng hôn từ khắp mọi nơi đều tề tụ ở nơi này. Khung cảnh vừa xa hoa lại lộng lẫy, ánh áng biển sao xen lẫn với ráng chiều trên tinh cầu cực bắc, tạo ra một bức họa mỹ lệ thần thoại chưa từng có. Ầm ầm ầm, hai loại nguyên lực đại đạo va chạm kịch liệt, lan tràn khắp biên giới vũ trụ, toàn bộ năng lượng vật chất khác đều bị đánh tan, tạo thành một mảng sương mù hỗn độn mơ hồ, không phân cao thấp. Những tu sĩ ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rất khó tin tưởng những gì phát sinh trước mắt chính là sự thật. Trừ bỏ Vô Cực Nhất, ai đều không thể tiếp được một chiêu của áo bào trắng cấm kỵ. Mà nữ nhân vô cùng xinh đẹp đến từ một phương vũ trụ khác vẫn có thể phong khinh vân đạm như vậy. Nàng ta thật sự rất cường đại, tuyệt đối xứng đáng đứng trong hàng ngũ các cường giả đỉnh cao. Đây đích thị là trận chiến có 1-0-2, có lẽ cũng là một cuộc quyết đấu được ghi vào sử sách. Đồ mù loà, mau nhận lấy cái chết. Ngô Dạng nảy sinh ngọn lửa ghen ghét trong lòng, con người giống như hai luồng ngọn lửa, cả người tỏa ra một cổ chiến khí ngập trời. Một chiến trường khác cũng bắt đầu khai mở, Vô Cực Nhất đang đắm chìm trong đại đạo Kim Liên, một chưởng từ tử nhô lên từ hào quang màu tím mờ mịt, tinh vực Bắc Cực bắt đầu sôi trào lên, thu hút sự chú ý từ hàng vạn tu sĩ, ai nấy đều tạm ngừng hít thở, nhìn chăm chăm về phía chiến trường, mà không hề chớp mắt. Thái Sơ công tử, thỉnh dùng hết toàn lực. Phù Sơ Ảnh khẽ mỉm cười, ánh hoàng hôn rực rỡ như thác nước chảy xuôi, khiến nàng càng giống như chí tôn vượt giới chinh chiến. Còn có loại kịch bản nào mà nàng chưa thấy qua chứ? Thủ đoạn giả heo ăn thịt hổ chắc chắn không thể áp dụng được. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không chút rung động, ánh sao rạng rỡ ngưng tụ thành một kết giới có kết cấu giống lồng giam, màn sương đen xám từ từ chuyển động. Một bàn tay khổng lồ xuyên qua thời kỳ thái cổ đột nhiên rơi xuống. Mờ, lực lượng tuế nguyệt chạy quanh kết giới, hàng hàng lớp lớp bụi bặm lịch sử xuất hiện, khiến cho mọi thứ bị đảo lộn và quay ngược về quá khứ. Thân hình nở nang đầy đặn của Phù Sơ Ảnh dần dần trở nên thon thả mềm mại, cả người dường như trẻ lại, giống như đang trầm luân trong quá khứ. Thuốc giảm béo, chờ đến khi ta già rồi, nhất định phải nhờ ngươi cải lão hoàn đồng. Nàng than thở một câu, rốt cuộc cũng nghiêm túc động thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đối thủ mạnh nhất mà Mà từng gặp từ trước đến nay. Mà Mỹ nam tử tà mị lạnh nhạt này, lại gần như đáp ứng mọi yêu cầu hoàn mỹ của nàng. Một túi da đẹp cũng chỉ có thể thỏa mãn sở thích mê trai. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể giành được sự kính trọng từ nàng. Vào lúc mọi người cho rằng nữ tử dị giới này sẽ bị mắc kẹt trong nhà giam ánh sao, ngàn ngàn vạn vạn bản nguyên ánh sao trở nên vặn vẹo, bốn phương tám hướng hoàn toàn sụp đổ, vô số vực sâu hư không xuất hiện giữa vũ trụ, kéo dài đến nhiều phương hướng khác nhau, giống như một hang động thời không hỗn loạn có thể hủy diệt hết thảy. Quỹ tích đại đạo không ngừng xoay vòng, bản nguyên tâm can phát ra ánh sáng rực rỡ, đạo âm từ vô số vực thảm vĩnh hằng đồng loạt tấu khúc, rất mạnh. Rất nhiều cường giả trùng sinh nặng nề, thì thầm, ngay cả bọn họ cũng không thể kiểm soát nhịp tim đang tăng lên, đồng thời cũng cảm thấy thất bại vô cùng. Một phương vũ trụ rung chuyển, nguồn tinh tú vô cùng vô tận chôn vùi trong vực thẳm, lòng bàn tay có sức mạnh hủy diệt vĩ ngạn cũng biến mất trong hư vô. Bầu trời đầy sao phân mảnh theo mọi hướng, khiến cho biển sao ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ kích động dữ dội. Dù cho như vậy, nhưng kỷ nguyên bất diệt thể quá mức nghịch thiên, bột mịn của kết giới ánh sao lập tức lấp đầy các vực thẳm trong tinh không. Ngược lại, Vô Tự Thiên Thư đang diễn hóa lực lượng tuyến nguyệt lại bị Phù Sơ Ảnh hóa giải dễ dàng, không gây ra bất kỳ gần sóng nào. Một cốc rách nát trong bầu trời đầy sao chấn động kịch liệt, nữ tử phong hoa tuyệt đại phất ống tay áo, một vệt máu rỉ ra từ khóe môi. Sao trời tĩnh mịch như mộ hầm, vô số sinh linh da đầu tê dại, không dám tin tưởng. Áo bào trắng cấm kỵ vốn là sự tồn tại bất khả chiến bại, vậy mà nàng ta vẫn bình yên vô sự, chỉ là một chút vết thương nhẹ. Không có khả năng. Các hóa thạch sống của mỗi thần tộc hoàng kim đều hãi hùng khiếp vía, cảnh tượng trước mắt quá sức ly kỳ rồi. Trong mắt bọn họ, kẻ điên Thái Sơ chính là nhà vô địch so với những người cùng cấp độ, nhưng nữ tử đến từ dị giới lại có thể áp bức hắn đến mức độ này. Đây có lẽ là trận chiến gian nan nhất của kẻ điên Thái Sơ. Thái Sơ công tử, ngươi còn có ác chủ bài sao? Phù Sơ Ảnh cười thầm, từ khi xuất thế tới nay, nàng vẫn luôn đánh đâu thắng đó, một đường hát vang, không gì cản nổi, vậy mà nay lại bị thương ở phương vũ trụ này. Ngươi sẽ chết. Nam tử áo trắng thánh khiết vô cảm như cũ, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Quả thực đây là trận chiến khó khăn nhất của hắn, nữ tử với đen này còn mạnh hơn cả vô cực nhất. Chiến trường bên kia cũng thảm khốc không kém, sương mù hỗn độn lây dính với máu loãng, mỗi một cốc tịnh thổ đều bị phá hủy. Tinh huyết lần lượt xuống, vây quanh hai bên, hơi thở diệt thế tai ương nổi lên, khiến cho những tu sĩ đến gần đó đều bị phân thây thành năm mảnh. Mạnh như vậy sao? Các thần tộc hoàng kim đều như bị sét đánh. Không biết vũ trụ bên kia rốt cuộc có gì độc đáo mà có thể bồi dưỡng ra những tên thiên kiêu cái thế khủng bố đến như vậy. Phải biết rằng, vô cực nhất cùng kẻ điên Thái Sơ chính là những sự tồn tại có một không hai trong kỷ nguyên thời đại này. Những người đồng trang lứa chỉ có thể sống trong cái bóng của bọn họ, gần như không thể cạnh tranh nổi. Nhưng hiện tại, cả hai đều giằng co phải chiến trường, cục diện bế tắc rất khó phân ra thắng bại. Hàng vạn vạn tu sĩ hô hấp dồn dập, cảm thấy rất khó tiếp thu cục diện này. Một khi vô cực nhất cùng kẻ điên Thái Sơ thua cuộc, vậy thì ai nấy đều sẽ rơi vào cơn ác mộng trời sụp đất nứt. Hai vị trí đầu tiên trên bảng vấn đỉnh chính hy vọng của chư thiên là trụ cột của tương lai. Bọn họ tuyệt đối không thể bị đóng đinh vào cột trụ đáng xấu hổ của lịch sử vũ trụ. Trong phút chốc, năng lượng hỗn độn bên trong bầu trời đầy sao bị ngưng động, hết thảy vật chất đều đứng hình, vương hoa bị ngạn trong suốt thánh khiết xuất hiện từ không gian hư vô, mở ra cánh cổng vãng sinh, tựa như muốn hủy diệt tất cả. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Phù Sơ Ảnh đột nhiên tái nhợt, nàng đã nhìn thấy đóa hoa này ở điển tịch, nó là sự tồn tại bá đạo nhất trong truyền thuyết. Nàng cũng là một huyền thoại bất khả chiến bại, nhưng bây giờ rốt cuộc phải thừa nhận thất bại đầu tiên. Keng, keng, keng keng, tiếng chuông kỳ lạ vang lên ở một nơi không thể gọi tên, ánh hoàng hôn lộng lẫy tràn ngập khắp cửu trọng thiên, còn có những khúc nhạc sơ khai quanh quẩn trên làng vái lam. Một cây thánh giá đỏ như máu tụ hội trong cơn gió lốc, đối đầu trực diện đóa vương hoa trong suốt, huyết sắc phát ra dịu âm cứu rỗi, cánh hoa dần dần khô héo bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Manh, trong nháy mắt, sức mạnh hủy diệt vô địch đánh tan giá cây thánh giá, những cánh hoa đang hé nở rơi về phía thân ảnh Phù Sơ Ảnh. Giờ khắc này, nàng ta mắt tròn mắt dẹt, cực kỳ hưng phấn giống như một tiểu nữ hài, run giọng nói, là ngươi. Thập tự giá có thể luyện hóa linh hồn, cho nên nàng nhạy bén nắm bắt được một tia khí tức linh hồn quen thuộc. Mỹ nam tử xa cách lạnh nhạt này nhất định là đồng hương của nàng. 1000 năm tuế nguyệt, Phù Sơ Ảnh không ngừng tìm kiếm về đường về nhà, nhưng ở trong vũ trụ mênh mông, nàng vẫn không tìm thấy kia hành tinh xanh nhỏ bé đó. Nhưng hiện tại, nàng lại đang đối mặt với đồng hương của mình. Chưa bao giờ có lúc nào háo hức kích động hơn lúc này, khí tức của cố hương khiến nàng vô cùng si mê cùng tưởng niệm. Ngoài dự đoán, thân ảnh thánh khiết bê bết máu, cho dù bị cây thánh giá đâm xuyên qua, nhưng sắc mặt của hắn vẫn không hề biến đổi. Năm năm thi đại học, Phù Sơ Ảnh dần dần biến thành một bộ hài cốt loang lổ, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự mong chờ xưa nay chưa từng có. Mau mau đáp lời lại a, hắn nhất định sẽ biết, nhất định ta muốn cùng hắn cùng mở đường quay về quê hương. Vô biên yên lặng, nam tử áo trắng đứng yên trong vũng máu, sức mạnh to lớn của cây thánh giá dần dần biến mất. Ta tên là Phù Sơ Ảnh, Sơ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Bầu trời đầy sao vô cùng yên tĩnh. Phù Sơ Ảnh vận dụng toàn bộ ý chí còn sót lại để chống cự khí tức tử vong đang đến gần, môi đỏ run rẩy nói ra những lời này. Đó là bài thơ cổ Sơn Viên Tiểu Mai của Hoa Hạ, hắn nhất định sẽ biết đến. Phanh, rốt cuộc cũng không thể chống cự, một bộ xương lốm đốm biến thành hàng triệu hạt bụi, hóa thân của nàng ta đã biến mất trong vũ trụ này. Sẽ còn gặp lại. Trước khi chết, Phù Sơ Ảnh dường như đã hét ra những lời này từ một nơi sâu thẳm trong linh hồn. Thanh âm giống như bị tiêu biến hết thảy, chư thiên yên tĩnh đến đáng sợ. Không có một tiếng động nào được phát ra. Thắng, thắng rồi. Nam nhân bất khả chiến bại đó, áo bào trang đẹp đẽ quý giả của hắn đã bị nhuộm đó, máu tươi phun ra như suối, ánh sáng đại nhật càng lúc càng ảm đạm, khí tức uể oải đến đáng sợ. Ngay cả khi đã giành chiến thắng, nhưng mọi người không hề cảm thấy một chút vui sướng nào. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, áo bào trắng cấm kỵ phải thắng một cách dứt khoát, nghiền ép đối thủ bằng tư thái bình tĩnh cường thế trước sau như một, bởi đó mới là biểu hiện độc nhất vô nhị của hắn. Nhưng với chiến thắng bi thảm như thế này, nếu nàng ta không phải thiên kiêu đệ nhất của dị giới, điều này có nghĩa. Tư Bắc Vọng bình tĩnh như cũ, lần lượt lấy ra từng cây tiên dược truyền thuyết để ăn dưỡng thân thể, táo đỏ ngập tràn tinh hoa, để bổ dưỡng căn nguyên, rốt cuộc cũng miễn cưỡng khôi phục được 3 phần thực lực. Vào một khắc kia, hắn rất muốn thừa nhận rằng, quay trở về cũng là nguyện vọng của hắn, liệu ai có thể rời xa cố hương đâu chứ? Nhưng bản thân hắn liên quan đến quá nhiều người và quá nhiều sự vụ, nên một khi vẫn không nắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 phần, hắn sẽ không tiết lộ chút thông tin nào về quá khứ. Vị đồng hương này là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp, thậm chí còn chưa chắc có người thứ hai. Nếu không có Minh Hoa Bỉ Ngạn, hắn giờ phút này đã bị đánh bại. Một ngôi sao chổi rực rỡ lao về nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Vô số tu sĩ biểu lộ kính ngưỡng, ánh mắt ngập tràn cuồng nhiệt và thành kính. Nữ tử dị giới há có thể không cường, nhưng áo bào trắng cấm kỵ vẫn có thể bảo vệ tôn nghiêm của chư thiên, tiếp tục viết nên những thành tựu vô địch. Ngay cả những thần tộc hoàng kim, những người vô cùng căm ghét kẻ điên Thái Sơ này, đều không thể không thừa nhận công lao ngăn cơn sóng dữ của hắn. Đổi sang phôi thai thiên đạo khác, bao gồm Vô Cực Nhị và Diện Hóa Trường Khoanh, bọn họ ác hẳn tuyệt đối tiếp không được một chiêu. Cả hai người đều đánh mất thân thể, thảm bại đến chỉ còn lại khí tức bản nguyên, tinh không cơ hồ đều sụp đổ, huyết hà đều muốn khô khốc. Rất nhiều hóa thạch sống trong vũ trụ đều bày ra biểu tình nghiêm túc, theo họ bàn luận phán đoán được thì một trận chiến này ít nhất muốn liên tục 8 ngày 8 đêm. Vô Cực Nhất dần dần chiếm thế thượng phong, tất nhiên sẽ thắng hiểm, nhưng cũng chỉ có thể giữ lại một sợi khí tức. Ao Cửu Châu, Miêu Khả Ái cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì, nhưng bầu không khí trầm mặc này khiến nàng không vui. Đại Phôi Đản quá ghen tuông, chắc chắn lại đang suy nghĩ miên man. Thân ảnh váy tím cao quý đang đứng sừng sững ở đỉnh núi, đôi mắt ngọc bích ngập tràn vẻ nghi hoặc bất an, thậm chí là nỗi lo sợ bị thay thế. Mạnh hơn so với nàng, có lẽ là bạn cũ của chó săn. Mối uy hiếp này gần như bóp nghẹt đệ ngũ cẩm xương, khiến nàng hít thở không thông, đồng thời cũng nhận ra bản thân không còn lợi thế nào nữa. Nương nương, thân ảnh áo trắng suy yếu đáp xuống, khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Đồng hương này có năng lực như vậy, cơ duyên của nàng ta chắc chắn không ít. Không sai, hắn cướp đoạt một kiện chí bảo, có giá trị tương tự như Vô Tự Thiên Thư. Nương nương, ti chức tặng ngươi một kiện lễ vật. Hắn lấy ra một khối đồng phiến trong suốt mỏng như tờ giấy. Bên trên còn đang lưu động một cổ năng lượng thần bí, tất cả đều là dấu vết tinh hoa đại đạo. Đôi mắt đệ ngũ cẩm sương lộ ra một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi cho rằng bổn cung thích nhặt ve chai sao, lấy về đi. Tư Bắc Vọng giật mình, hắn trầm mặc một lát rồi cẩn thận nói, nếu có được nó, nương ngươi có thể nắm chắc 2 phần ở Tinh Không Bỉ Ngạn. Ngươi đang bố thí sao? Đệ ngũ cẩm sương nhìn chăm chăm hắn một lúc lâu, lạnh lùng nói, ánh mắt của ngươi nhìn nàng, căn bản không thể gạt được bổn cung. Ngoại trừ bổn cung, ngươi chưa bao giờ quan tâm một nữ tử đến như vậy. Tư Bắc Vọng nuốt xuống vị đắng vào cổ họng. Sức mạnh của tình yêu to lớn đến mức có thể khiến con người ta quên đi tất cả, cũng có thể nhỏ bé đến mức chỉ chứa đựng một hạt cát. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy phiền chán. Dường như từ khi hắn mạnh mẽ hơn so với lão đại, tâm lý của nàng đột nhiên trở nên mẫn cảm vô cùng. Vậy nên, nàng mới liều lĩnh bước vào Vô Tang Tán Thổ, khiến cho hai người thiếu chút nữa chia lìa vĩnh viễn. Ngươi cảm thấy bổn cung là gánh nặng. Đệ ngũ cẩm sương che đi cảm xúc mất mát nơi đáy mắt, cứ như vậy mà chăm chăm hắn. Không thể nói lý, Tư Bắc Vọng ném đồng phiến ở đỉnh núi, chuẩn bị tìm một địa phương yên tĩnh để khôi phục tu vi. Tính chiếm hữu cố chấp và của lão đại đã đạt đến một trình độ nhất định, cho nên đây không chỉ là bản tính chiếm hữu, mà thậm chí là bản tính khống chế. Bản tính khống chế chính là biến dạng của một tình yêu rất ích kỷ. Ngươi dùng đồ vật của nàng để nhục nhã bổn cung. Ánh mắt của đệ ngũ cẩm sương dần dần trở lên cuồng loạn, nàng tức giận phất váy tay áo, ném đòn phiến vào vực sâu dưới chân núi. Tư Bắc Vọng tạm dừng bước chân, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn cơn phẫn nộ của mình. Hắn xoay người hét lớn, Tư Bắc Vọng ta chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, ngoại trừ ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa ta là đồ vật của ngươi. Ta đang thụ thương, hy vọng nhận được sự quan tâm của ngươi, chứ không phải một cuộc thẩm vấn trịch thượng đến từ ngươi. Đệ ngũ cẩm sương nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, trái tim đau đớn kịch liệt, khàn giọng nói, đây chính là suy nghĩ của ngươi. Nàng giống như một con rắn độc, cố thủ trên vách núi cao cao, cố gắng bảo hộ đóa hoa màu trắng hoàn mỹ, kia đóa hoa chính là Tư Bắc Vọng. Tình yêu mãnh liệt đó đã chi phối hầu hết mọi lựa chọn của nàng. Thế giới của nàng chỉ có cái lạnh vô tận, nhưng nàng cũng không bao giờ cô độc, bởi vì có cái gì đó thay thế ấm áp. Cho tới nay, Tư Bắc Vọng vẫn giống như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng nàng vẫn thường xuyên sợ hãi ánh mặt trời sẽ chậm rãi suy yếu, vĩnh viễn rời đi. Tại sao ngươi lại không thể hiểu cho bổn cung? Đệ Ngũ Cẩm Sương cố đè nén cảm xúc, duy trì bộ dáng cao quý hững hờ trước sau như một, nhưng thanh âm phát ra lại nghẹn ngào bất kham. Từ Bắc Vọng đã gần như mất kiểm soát, lửa giận không thể ngăn chặn, hiểu cho ngươi, đến bây giờ, dục vọng khống chế của ngươi đã đến mức nhập ma, khiến ta cảm thấy sợ hãi. Thiếu nữ váy đỏ nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng năn nỉ, tiểu phôi đảng, tất cả lỗi lầm là do Meo Meo, ngươi đừng nói nữa. Nàng chạy đến vực sâu, nhặt khối đồng phiến lên, sau đó dùng tay áo cẩn thận lau đi bụi bặm trên bề mặt. Từ Bắc Vọng trầm mặc, hóa thành ngôi sao băng lao về phía tinh không, hắn cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Hai mắt thiếu nữ có chút sưng đỏ, lòng bàn tay hung hăng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt. Nàng không hiểu, vì sao đại phôi đảng hết lần này đến lần khác cứ để ý những nữ tử không quan trọng kia. Ngươi thật ích kỷ. Thiếu nữ không khống chế được nữa, mở miệng mắng to, tiểu phôi đảng cả ngày nấu cơm, chạy đôn chạy đáo phục vụ ngươi, chính là vì hắn cố ý không tu luyện, chờ ngươi đuổi kịp hắn. Bằng không, hắn mới không bị thương. Thiếu nữ thậm chí cũng không biết, từ khi nào mà những lời này chậm rãi biến thành âm thanh kêu khóc. Nữ tử váy tím không còn duy trì phong thái lạnh lùng tao nhã được nữa, nàng chỉ cảm thấy lạc lõng mê mang vô cùng. Dục vọng khống chế của ngươi đã đến mức nhập ma, khiến ta cảm thấy sợ hãi. Những lời này vẫn quẩn quanh bên tai nàng. Ta đã làm hắn sợ hãi sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương mở to đôi mắt trống rỗng, nội tâm phát sinh cảm giác bất lực nồng đậm. Nàng đã từng cố gắng thay đổi, nhưng làm thế nào cũng không thể được. Ham muốn chiếm hữu và bản tính cố chấp đã là bệnh trạng bẩm sinh, cho dù nàng đã sớm hiểu được đạo lý này, thế nhưng, vẫn muốn trong mắt chó săn chỉ có một mình nàng. Mỗi khi hắn ta gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào, nàng sẽ tức giận đến mức điên cuồng, không thể kiểm soát được cảm xúc. Tiểu phôi đảng tặng lễ vật cho ngươi. Thiếu nữ lau sạch nước mắt, leo lên đỉnh núi, rồi giao ra khối đồng phiến lượn lờ đạo vận. Đệ Ngũ Cẩm Sương vươn tay được một nửa, năm ngón tay bất giác nắm chặt lại, vô cảm nói, trả lại cho hắn. Nữ nhân kia mang lại một mối đe dọa mãnh liệt đến cho nàng, cho nên nàng đương nhiên rất chán ghét hương thơm vương vấn trên khối đồng phiến này, đồng thời cũng không thể chấp nhận sự bảo hộ của chó săn dành cho mình. Thiếu nữ váy đỏ ngửa đầu nhìn nàng, tầm mắt lại trở nên mơ hồ, nàng bĩu môi nói, ngươi không cần, Meo Meo cần. Nói xong, nàng lập tức bỏ chạy vì tức giận, không muốn nhìn thấy đại phôi đảng tự lừa mình dối người nữa. Hắn là chó săn của ngươi, nhưng rốt cuộc cũng không phải là chó, ngay cả Meo Meo ngốc cũng hiểu được mà. Thiếu nữ ngồi xổm bên bờ hồ, bưng mặt khóc thút thít. Tại sao hai người cãi nhau, nhưng người khó chịu nhất lại chính là Meo Meo? Dải ngân hà trắng ngà nổi lên từng gợn sóng, sóng nguồn đại đạo cuồn cuộn bắn tung tóe từng đợt ánh sao. Nam tử áo trắng có chút uể oải, ngồi xếp bằng ở trung tâm ngân hàng, không ngừng tẩm bổ thân thể bằng lực lượng tinh đấu tinh thuần nhất vũ trụ. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của cây thánh giá đỏ tươi, công năng của nó chính là tạo ra một chấn thương dai dẳng. Đừng nói người bình thường, đổi lại là vô cực nhất, e rằng kết cục cuối cùng cũng chỉ là một cổ thi thể. May mà hắn đang sở hữu kỷ nguyên bất diệt thể, có thể sử dụng tinh hoa của thiên hà vũ trụ để xua đuổi năng lượng tà ác đã bám rễ trong cơ thể. Từ Bắc Vọng chậm rãi nhắm mắt lại, tâm tư phức tạp lại dâng trào, khiến hắn không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Bất ức khổ sở, yêu thương giả dối, hắn chỉ có thể nuốt tất cả vào cổ họng. Bản thân là sự tồn tại khí phách bùng nổ trong vũ trụ, thế nhưng lại sống tựa như con rối. Hắn từng cho rằng dục vọng chiếm hữu của Đệ Ngũ Cẩm Sương là biểu hiện quan tâm đến hắn, cho nên hắn mới vui vẻ cam chịu, cả ngày đắm chìm trong đó. Nhưng sau khi trải qua nỗi đau đớn chia lìa ở Vô Tan Tán Thổ, nàng ấy vẫn không thay đổi được bao nhiêu, khiến hắn có rất nhiều lời nói không thể nói ra. Nhưng hắn cố gắng chống đỡ thân thể tàn phế do thụ thương, một mực dâng lên chiến lợi phẩm cho nàng. Nhưng thứ mà hắn nhận được là một màn chất vấn vô lý đến nực cười, khiến cho thân thể cùng tinh thần đồng loạt sụp đổ. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ đến cực độ. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động cúi đầu trước. Chỉ có tình cảm trong truyện cổ tích mới thuận buồm xuôi gió, còn thực tế thì sẽ luôn gặp phải thăng trầm gập ghềnh. Thà giải quyết từ sớm, còn tốt hơn gặp phải giông bão sau này. Nếu nàng ấy vẫn không chịu từ bỏ lập trường và chủ động liên hệ, vậy thì hắn sẽ duy trì trạng thái chiến tranh lạnh, đồng thời tập trung chăm lo sự nghiệp của mình. Hơn nữa, sự xuất hiện của vị đồng hương phù sơ ảnh tựa như một lời cảnh sống còn đối với Từ Bắc Vọng. Vẹn vẹn một cổ hóa thân của nàng ta, liền có thể cơ hồ đánh vỡ kim thân vô địch của hắn, thiếu chút nữa lần bại trận đầu tiên kể từ khi tu luyện tới nay. Hóa thân, nhiều nhất, cũng chỉ có 7-8 phần chiến lực như chân thân. Điều đó có nghĩa, nếu không có Vương Hoa Bỉ Ngạn, hắn căn bản không lay động được phù sơ ảnh. Ngoài ra, phù sơ ảnh rất có thể không phải là tân tú mạnh nhất trong dị giới, nhưng có lẽ là một trong nhóm người đứng đầu. Từ Bắc Vọng đột nhiên cảm nhận cổ áp lực đã lâu không gặp, hắn nhất định phải có vài con át chủ bài trước khi tiến vào tinh không bỉ ngạn, đến lúc đó, hắn mới có thể chiếm được lợi ích tối đa. Đại chiến có 1-2 giằng co suốt 6 ngày 6 đêm. Thân thể của hai bên sớm đã bị xé nát, chỉ còn lại khí tức bản nguyên đang diễn hóa, nên lực lượng đại đế, liều mạng chiến đấu, vì vinh quang của vũ trụ chính mình. Tinh không chìm trong tĩnh mịch, hàng vạn sinh linh nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong mảnh vỡ, tâm tình thăng trầm theo những sự biến hóa trên chiến trường. Vốn tưởng áo bào trắng cấm kỵ phải chịu đủ gian nan mới giành được chiến thắng, nhưng nếu so sánh với vô cực nhất, hắn ta thực sự quá thoải mái rồi. Không thể nghi ngờ, áo bào trắng cấm kỵ chính là thủ lĩnh tối thượng của thời đại kỷ nguyên này, một huyền thoại mà những người cùng thế hệ tuyệt đối không thể vượt qua. Rạng rỡ muôn đời, vang dội cổ kim. Dưới bầu trời đầy sao, một đám tu sĩ đứng trong chiến thuyền, vừa xem cuộc chiến vừa truyền âm trao đổi. Trận chiến này dường như đã chứng tỏ địa vị không thể lay động của áo bào trắng cấm kỵ. So với vô cực nhất trầm mặc khiêm tốn, áo bào trắng cấm kỵ mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn và kiêu ngạo hơn, hắn có sức quyến rũ cá nhân rất lớn, cực kỳ phù hợp cho vị trí lãnh đạo thời đại kỷ nguyên. Nhưng tại sao ngai vàng của bạn vấn đỉnh, vì sao còn chưa đổi chủ? Một tu sĩ không khỏi hoang mang, hai vị trí trên cùng của bức màn sáng ngân hàng vẫn còn chưa thay đổi. Nếu đôi bên quyết đấu sinh tử, áo bào trắng cấm kỵ tuyệt đối là người còn sống. Rất nhiều tu sĩ một mực khẳng định, biểu lộ ý chí không thể nghi ngờ. Một ngôi sao băng lấp lánh chìm nổi ở một nơi xa xôi, thân ảnh thánh khiết được ngưng tụ bởi các vì sao nhìn ra chiến trường giằng co. Hắn là người biết rõ nhất lý do tại sao bản vấn đỉnh không biến đổi. Minh hoa bỉ ngạn chung quy vẫn là ngoại vật. Có nó, hắn nhất định có thể chiến thắng vô cực nhất. Nếu không có, thì kém hơn một bậc. Buồn buồn buồn. Một dòng huyết dịch thật dài văng ra rất xa, hào quang tín ngưỡng càng thêm rực rỡ. Một sợi khí tức của vô cực nhát dần dần mất đi ánh sáng. Ba âm thanh hủy diệt gây can chấn động tinh không, khí tức của Ngô Dạng hoàn toàn tan vỡ, tiêu trừ trong tiếng gầm gừ không cam lòng. Cuộc đọ sức gay cấn đã đến hồi kết, đây đích thị là cuộc chiến đỉnh cao và gay gắt nhất, vô cực nhất, và hắn rút cuộc cũng đã giành chiến thắng. Từng dị tượng thần thoại vô cùng vô tận xuất hiện, các hóa thạch sống của thần tộc bất hủ trường sinh xuất ra huyết dịch, bao bọc lấy sợi khí tức rách nát. Chư thiên lặng ngắt như tờ, hàng vạn sinh linh còn chưa kịp hoan hô, một tia sáng trắng trong tinh khiết chậm rãi đi tới. Hắn chắp tay sau lưng, đứng sừng sững trong tinh không, ánh mắt không gợn sóng quan sát nhân gian. Nhật nguyệt tinh hà đều xoay quanh nam tử áo trắng, tựa như đây chính đấng tối cao từ thuở khai thiên tích địa. Để đối phó với sự xâm lược của một phương vũ trụ vô danh, ta muốn thành lập một đạo thống với sự trợ giúp của vô cực nhất ta. Diệu âm mờ ảo bất định nghiền nát tinh không, ngàn vạn dị tượng tràn ngập trên không trung. Vô cực nhất vừa mới rèn đúc lại thân thể, hai mắt đờ đẫn đột nhiên trợn tròn, dường như có chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải ngươi nói chúng ta ngang hàng, vậy tại sao ta lại phải hỗ trợ ngươi? Đồ chó hoang thái sơ, ta cũng muốn điên theo hắn rồi. Vô cực nhất mấp máy bờ môi, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, trạng thái hiện giờ của hắn chật vật không chịu nổi, quả thực không thể so sánh với chiến thắng dứt khoát lưu loát của kẻ điên. Hắn ta vẫn im lặng như mọi khi, tinh không tĩnh mịch đến mức đáng sợ, nội tâm của hàng tỷ sinh linh đang không ngừng chấn động mãnh liệt, ngay cả rất nhiều cường giả vĩ đại cũng khó có thể tin được. Hai thiên kiêu cái thế độc nhất vô nhị trong thời đại kỷ nguyên này, hai nhân vật huy hoàng có công lao bảo vệ tôn nghiêm chư thiên, vậy mà lại chung tay xây dựng nên một thế lực đạo thống. Đây là lời kêu gọi khủng khiếp đến mức nào? Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Tin tức lớn nặng nề này khiến cho hàng vạn sinh linh chấn động, chư thiên sôi trào, các nhân vật quyền thế trong vũ trụ đều khó có thể giữ bình tĩnh. Kẻ điên thái sơ, vô cực nhất lại hợp tác với nhau, tạo thành một thế lực đạo thống. Danh vọng hùng mạnh của hai người sẽ mang lại khả năng hiệu triệu không gì sánh bằng. Trong phút chốc, từng vần hào quang diệu nhật vắt ngang bầu trời đầy sao, vô số lão quái vật tóc vàng đi ra từ vùng tịnh thổ hỗn độn chìm nổi, thần sắc ai nấy đều tràn đầy phẫn nộ. Làm càn, ngươi dám phản bội tổ tông? Một hóa thạch sóng nghiêm khắc chất vấn, uy áp vô thượng càn quét khắp nơi. Ngay khi vũ trụ phát sinh biến đổi trọng đại, tất cả tộc nhân cần phải giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng tên điên này lại tự lập môn hộ. Vậy Nhật Bất Lạc sẽ được đặt ở đâu? Vô cực nhất, đây cũng là suy nghĩ của ngươi. Ngàn vạn cơn lũ hồng tím cuồn cuộn lan tràn khắp tinh không, nhân vật bất tử trong thần tộc bất hủ trường sinh chiếu rọi chân thân, đôi mắt rực sáng lóe lên một tia uy hiếp. Các thần tộc hoàng kim còn lại kinh hãi, bảo trì trầm mặc từ đầu đến cuối, tự coi mình là một trong những quần chúng đứng hóng chuyện. Nam tử áo trắng thánh khiết lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, cơ thể của tại hạ đang chảy huyết mạch Nhật Bất Lạc, sao có thể phản bội thần tộc? Chúng ta xây dựng thế lực, cũng chỉ tùy tiện chơi đùa mà thôi. Ánh mắt của hắn không có một chút rung động nào, giọng điệu vô cùng hời hợt. Nhưng chư hùng vũ trụ không ai tin. Tên Điền Thái Sơ là tuyệt đại kiêu hùng bất khả chiến bại, bất cứ động thái nào của hắn đều ẩn chứa mục đích cực kỳ to lớn. Hơn nữa, hắn còn tuyên bố mối quan hệ hợp tác giữa mình và Vô Cực Nhất trước mắt bao người, vậy sao có thể tùy tiện chơi đùa được chứ? Một khi buông lỏng, bọn hắn có lẽ sẽ uy hiếp đến lợi ích của thần tộc Hoàng Kim trong tương lai. Nhưng căn bản không thể tìm được lý do để phản đối. Cứ như vậy đi nhé. Năm chữ mờ mịt rơi xuống, nam tử áo trắng hiên ngang rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Phong thái cường thế bẩm sinh cùng với khí phách duy ngã độc tôn, khiến cho chư thiên cùng vô vàn sinh linh vô cùng kinh ngạc. Chờ một chút, một tiểu nam hài mặc đạo bào càng khôn bước ra, cười tủm tỉm nói, Thái Sơ công tử, xuất phát điểm của ngươi cũng là vì đối phó với vũ trụ không xác định. Nếu đã như vậy, vì sao Thái Sơ công tử không công khai bí mật, người rút cuộc đã đi đến nơi nào để đúc thành cổ đế? Đứa bé vừa dứt lời, khí tức của các đại thần tộc Hoàng Kim khẽ dao động, ánh mắt lóe lên một tia chờ mong. Kể từ thời đại thần thoại tới nay, địa điểm có thể rèn đúc, nên tu vi cổ đế chỉ bao gồm Phong Đế Thiên Thê cùng Vô Tăng Tán Thổ. Trong đó, Vô Tăng Tán Thổ còn có thể hỗ trợ rèn đúc, nên thân thể đại đế hoàn mỹ nhất. Nhưng nơi này cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ chỉ Hoàng Cẩm Sương mới có thể thành công. Mà lúc ấy, Thái Cổ Quân Vương của Vĩnh Hằng Quốc Độ đã vận dụng trụ vực Hỗn Độn Liên, nhưng vẫn không tìm ra thân ảnh của tên Điên Thái Sơ tại Vô Tăng Tán Thổ. Vậy hắn đã làm thế nào? Nếu hắn chịu công khai bí mật này, 30 vị trùng sinh có thể tiến gần hơn một bước, càng nắm chắc hơn khi cạnh tranh với các vũ trụ khác ở phía bên kia bầu trời đề sao. Thái Sơ công tử, đại cục làm trọng. Nam hài mặc đạo bào càng khôn nghiêm túc nói, nó chính là người đứng đầu bảng vấn đỉnh của kỷ nguyên trước, vạn cổ Thái Vương ở Bắc Cực Thú Liệp. Nam tử áo trắng thánh khiết đứng sừng sững trên bầu trời đề sao, nhìn chăm chăm vào nam hài với biểu cảm không thay đổi. Ngươi thật sự muốn biết? Trong thoáng chốc, rất nhiều người trùng sinh lóe ra hào quang từ hai tròng mắt, không hề chớp mắt mà chăm chú lắng nghe. Ngược lại, sắc mặt của các hóa thạch sống trong Nhật Bất Lạc đều trở nên khó coi. Nếu sớm biết tên điên này sẽ nguyện ý tiết lộ, bọn họ khẳng định tìm cách bức hỏi từ trước. Vạn cổ Thánh Vương bình tĩnh chờ nghe, ánh mắt sáng ngời lóe lên một tia vui mừng không dễ phát hiện. Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, ung dung dạo bước, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ xương đen đột nhiên nhô lên, uy áp hủy diệt vô tận giáng xuống. Biến động bất ngờ khiến rất nhiều thần thú hoang cổ vô cùng khiếp sợ, bọn chúng gào rú giống như thần ma gầm thét, gây chấn động toàn bộ tinh không. Trầm, lòng bàn tay khổng lồ đã bị tiếng trống đại đạo ăn mòn, nhưng một luồng minh khí hủy diệt bá đạo phá tan hết tất thảy. Phốc hì, tinh huyết liên tiếp phun trào, phần dưới của vạn cổ Thánh Vương đột nhiên rơi xuống, một nửa thân thể biến thành xương trắng loang lổ, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt. Bầu trời đầy sao tĩnh mịch như hầm mộ, tất cả mọi người đều sợn tóc gáy, khó có thể lý giải hành vi của áo bào trắng cấm kỵ. Hắn ta phách lối đến mức có thể lật đổ toàn bộ vũ trụ. Hắn ta quá điên rồ, cứ thế ra tay mà không hề báo trước, quả thực giống như bậc chí tôn không thể xúc phạm. Hận cũ cộng thêm thù mới, Bắc Cực Thú Liệp trở nên điên cuồng, rất nhiều thân ảnh khổng lồ che khuất tinh không, sát khí đằng đằng tập trung vào nam tử áo trắng. Bầu không khí bị đè nén đến cực điểm. Nếu không có Thái Sơ Bắc Vọng, một phương vũ trụ này đã bị đóng đinh trên cột trụ sỉ nhục, kẻ nào dám động đến ta? Thân ảnh thánh khiết duy trì sự bình tĩnh trước sau như một, thần sắc trầm tĩnh như vực sâu cấm địa, khiến cho nhân gia thế gian hồi hộp run sợ. Một vân đại nhật huy hoàng lướt đến, cho dù bọn họ tức giận đến mấy, nhưng cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn hạt giống số một bị tiêu diệt. Đồ chó hoang Thái Sơ, Bắc Vọng. Rất nhiều lão tổ tông cũng thầm mắng chửi trong lòng. Bọn họ hoàn toàn bị tên điên này bắt chẹt. Ỷ vào thiên phú, ngươi thực sự có thể thích làm gì, thì làm sao? Một cốc tinh không đầm đìa máu tươi, khuôn mặt vạn cổ Thánh Vương trở nên vặn vẹo, những ánh mắt khác thường kia khiến hắn khuất nhục vạn lần. Phế rồi, một tồn tại vĩ ngạn yên lặng thở dài. Tuy rằng may mắn sống sót, nhưng căn nguyên đã bị tổn thương, cho dù hắn ta có thể được chữa khỏi, nhưng nhất định sẽ bỏ lỡ Phong Đế Thiên Thê. Tất cả các thần tộc Hoàng Kim đều dốc lòng chăm sóc những người trùng sinh, sợ rằng sẽ phát sinh một chút khuyết điểm. Giống như vạn cổ Thánh Vương hiện đã được xác định không còn khả năng đi đến phía bên kia của bầu trời đề sao. Cũng vì Bắc Cực Thú Liệp có chút yếu ớt, nếu đổi lại là Vĩnh Hằng Quốc Độ hoặc Trường Sinh Bất Hủ, bọn họ đã sớm lật bàn đòi tự chiến cùng Nhật Bất Lạc. Nam tử áo trắng nhìn quanh bầu trời đầy sao bằng ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, ta mặc kệ các ngươi đã từng huy hoàng đến cỡ nào, tạo ra sự tích truyền kỳ chấn động ra sao, hay từng là đạo quân hoặc cường giả vô thượng ở kiếp trước. Nhưng trong thời đại kỷ nguyên này, Thái Sơ Bắc Vọng ta một tay che trời. Kẻ nào ngỗ nghịch ta, kẻ đó lập tức chết không có chỗ chôn. Bầu không khí ở khu vực tinh không này cứng ngắc như sắt thép, sắc mặt của đám người trùng sinh đều có chút khó xử. Lời nói khinh miệt trần trụi của tên điên Thái Sơ khiến bọn họ hận đến mức phát điên. Đây không còn là một lời khiêu khích, hắn ta dám sử dụng giọng điệu ra lệnh trịch thượng, giống như đang đối đãi với đàn kiến hôi. Nếu không phải tự hủy diệt bản thân, vì tinh không bị ngạn, bọn họ vốn dĩ chính là những cường giả đạo quân, chúa tể một phương tinh không. Tên điên thái sơ dựa vào cái gì? Rất nhiều nhân vật quyền thế trong Nhật Bất Lạc, bao gồm cả chủ nhân thiên đình, ai nấy đều khiếp sợ xen lẫn với hoang mang. Mặc dù tên điên thái sơ trước đây rất cường thế bệ nghệ, nhưng hắn ta cũng không có bén nhọn như vậy, thậm chí còn biết cách kiềm chế trong một số trường hợp. Mà bây giờ, hắn ta đang chân chính diễn giải như thế nào là khí thế hung trời, như thế nào là phách lối không có giới hạn. Sự thay đổi này làm cho Nhật Bất Lạc vừa yêu vừa hận, bọn họ yêu khí phách vương giả hoàng mỹ, nhưng cũng hận những hành vi cuồng bạo điên cuồng. Vô Cực Nhất bó buộc mái tóc bù xù.